Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Tiên ý tặng giai nhân. Thanh Huyền Phong cũng không phải rất lớn, ước chừng phạm vi mấy chục dặm dáng vẻ. Lúc này Thanh Huyền Phong đỉnh cao nhất đỉnh núi bên trên, một đạo áo trắng như tuyết cùng một cái thanh niên mặc áo đen chính song song đứng ở một khối, nhìn về phương xa. Ngọn núi thổi tới, quần áo bay phần phật, thổi quần áo thổi rối loạn tóc dài, ngổn ngang nội tâm. Hai năm qua không phải người khác, chính là Ẩn Tiên Cốc mới lên cấp thánh nữ Triệu Chỉ Tình cùng Mộ Dung Vũ. Nhìn trước mắt mây tụ mây tan, mây mù quanh quẩn, cảnh sắc vô hạn tốt. Mộ Dung Vũ quay đầu tràn ngập nhu tình nhìn bên cạnh áo trắng như tuyết, như cửu thiên tiên nữ hạ phàm Trần Triệu Chỉ Tình. Đột nhiên, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng làm theo Triệu Chỉ Tình bị ngọn núi thổi loạn thanh ti. Triệu Chỉ Tình nhìn Mộ Dung Vũ, báo lấy khuyên thành nở nụ cười. Nhìn Triệu Chỉ Tình cái kia cực mỹ nụ cười, Mộ Dung Vũ càng là ngẩn ra. Dĩ nhiên ngơ ngác nhìn Triệu Chỉ Tình, liên thủ đều quên để xuống. Xì xì. Triệu Chỉ Tình khẽ cười thành tiếng. Làm sao? Trên mặt ta có hoa sao? Nhìn ta không nhúc nhích dáng vẻ. Triệu Chỉ Tình cười nói. Ngươi quá đẹp. Mộ Dung Vũ cười nói. Nghe vậy Triệu Chỉ Tình trên mặt lóe qua một vệt đỏ ửng. Nàng đối với mình khuôn mặt đẹp từ trước đến giờ là rất có tự tin. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, bất luận ở nơi nào đều trước sau có vô số người đi theo ở bên người nàng, chỉ là bởi vì nàng mạo mỹ như hoa. Như là tán dương nàng mỹ lệ nói chuyện không biết phàm mấy, có chút càng là so với Mộ Dung Vũ này đơn giản nói một câu hoa lệ quá nhiều. Chỉ là đối với những kia Triệu Chỉ Tình chỉ là băng lạnh lẽo như hàn băng, căn bản không để ý tới. Dù cho ngươi nói thiên hoa loạn trụy thì lại làm sao? Nàng Triệu Chỉ Tình vẫn như cũ không chút biến sắc. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, ngươi quá đẹp. Câu này bình thường không thể phổ thông hơn nữa nói chuyện từ Mộ Dung Vũ trong miệng nói lúc đi ra Triệu Chỉ Tình nhưng là cảm giác được vô cùng hài lòng, cao hứng. Thậm chí còn có một chút ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Có mấy lời, dù cho ngươi nói kinh thiên động địa cũng sẽ không để cho một cái tâm thần của người ta có biến hóa. Thế nhưng có chút cực kỳ phổ thông nói chuyện, ở đặc biệt nhân khẩu bên trong nói sau khi đi ra, nhưng là so với trên thế giới bất kỳ êm tai nói chuyện cũng muốn giỏi hơn nghe. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi, hơn 2 năm chưa từng thấy Triệu Chỉ Tình. Hiện tại Triệu Chỉ Tình trổ mã so với trước càng thêm mỹ lệ. Hơn nữa cao quý hào phóng. Cũng là không được nhiều người như vậy muốn theo đuổi Triệu Chỉ Tình. Ngược lại, nhìn chính mình, ngoại trừ hung danh rõ ràng ở ngoài, người tuy rằng trở nên thành thục không ít. Nhưng là cũng không có trở nên đẹp trai. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm oán thầm một thoáng chính mình. Nghe nói gần nhất có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đang đeo đuổi ngươi a. Mộ Dung Vũ nhìn về phía xa phương Vân Quyển Vân Thư, sau đó thấp giọng nói rằng. Triệu Chỉ Tình ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ đẹp đẽ nói rằng. Làm sao? Ngươi lo lắng sao? Mộ Dung Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Chỉ Tình, sau đó gật gật đầu nói. Ta rất lo lắng. Ngươi quá đẹp. Sẽ làm rất nhiều người bởi vì sắc đẹp của ngươi mà theo đuổi ngươi. Ngươi quá đơn thuần, ở cái này nhược nhục cường thực trong giới tu chân, ta sợ ngươi chịu thiệt. Ngươi người quá tốt rồi, ta sợ ngươi không nhìn ra cái gì là người xấu. Triệu Chỉ Tình nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Có ngươi ở, ta cái gì cũng không sợ. Ngươi cũng không cần lo lắng rồi, những người kia ta căn bản sẽ không mở mắt nhìn một chút. Ở trong lòng ta, vĩnh viễn chỉ có một mình ngươi. Nói tới chỗ này đồng thời Triệu Chỉ Tình cúi đầu trên mặt tất cả đều là một mặt ngượng ngùng đỏ ửng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút cảm động, chỉ thấy hắn tóm lấy Triệu Chỉ Tình tay nói rằng. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, ta sẽ không cho phép người khác thương tổn ngươi. Bất luận người nào cũng không được. Bất quá, Mộ Dung Vũ thở dài một hơi tiếp tục nói. Hiện tại ta đắc tội rồi Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn. Hầu như là cả thế gian đều là kẻ địch. Ta đối với ngươi có lòng tin. Triệu Chỉ Tình ngọt ngào cười nói. Chỉ Tình, ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện. Mộ Dung Vũ nắm lấy Triệu Chỉ Tình mềm mại nhu đề, sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Triệu Chỉ Tình trên mặt một mặt đỏ ửng, ngượng ngùng muốn rút về tay của chính mình, nhưng có chút không nỡ, cuối cùng chỉ là thẹn thùng gật gù. Kẻ thù của ta rất mạnh mẽ. Thế nhưng, ta đầy đủ có lực tự bảo vệ. Sau đó, bất luận ta gặp phải nguy hiểm gì, thậm chí nghe được ta ngã xuống sự tình sau khi, ngươi đều bỏ kích động đi báo thù cho ta, hoặc là tìm kiếm ta cái gì, biết không? Tại sao? Triệu Chỉ Tình ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ không hiểu. Ta sợ những người kia đối phó ngươi. Sau đó, nếu như ta không có nguy hiểm ta sẽ tìm đến ngươi. Thế nhưng, một khi ta gặp phải nguy hiểm gì, ngươi tuyệt đối không thể tới tìm ta, ta không muốn ngươi cũng mạo hiểm. Triệu Chỉ Tình không nói gì, chỉ là lắc đầu một cái. Đổi làm là ta gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ bất chấp nguy hiểm mà tới cứu ta sao? Mộ Dung Vũ gật gù. Triệu Chỉ Tình tiếp tục nói. Ngươi trở lại cứu ta, nhưng là, ta làm sao không đi tìm ngươi đây? Làm sao không đi cứu ngươi đây? Mộ Dung Vũ trầm mặc. Hắn nhất định phải thuyết phục Triệu Chỉ Tình. Không phải vậy, nha đầu này sau đó tuyệt đối sẽ mạo hiểm. Mộ Dung Vũ cũng không muốn nàng gặp phải nguy hiểm gì. Mộ Dung, nếu bên ngoài nguy hiểm như thế, cái kia chẳng bằng ngươi liền ở lại Thanh Huyền Phong đi. Mặc dù ngươi không gia nhập Ẩn Tiên Cốc, thế nhưng cũng có thể ở lại Thanh Huyền Phong. Ở đây, ngươi là an toàn. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nhìn Triệu Chỉ Tình, chậm rãi nói rằng. Chỉ Tình, ngươi còn nhớ ta khi còn bé sự tình sao? Là ta một cái rác rưởi, một cái không thể tu luyện rác rưởi. Ngươi còn nhớ vào lúc ấy ta có nguyện vọng gì sao? Triệu Chỉ Tình gật gù trong đầu nhất thời xẹp qua khi còn bé sự tình từng giọt nhỏ, rõ rõ ràng ràng. Vào lúc ấy, ta khát vọng có một ngày có thể có sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng là, ta chung quy là một cái rác rưởi. Nếu không có, sau đó nhờ số trời run rủi. Ta có thể tu luyện, ta hiện tại còn chỉ là một cái rác rưởi. Hiện tại, ta thật vất vả mới có thể tu luyện, ta lại há có thể rùa rụt cổ ở đây không đi ra ngoài đây. Quả thật bên ngoài là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cũng ở. Ở trên thế giới này, như muốn có sức mạnh mạnh mẽ, vẹn vẹn dựa vào khổ tu là không được. Nhất định phải chiến đấu. Chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa, ngươi cũng rõ ràng tính cách của ta, đánh không lại liền chạy, ta nhưng là rất quý trọng cái mạng nhỏ của chính mình. Mộ Dung Vũ cười nói. Triệu Chỉ Tình không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Mộ Dung Vũ. Nàng hiểu rõ Mộ Dung Vũ, một khi chuyện hắn quyết định là không cách nào thay đổi. Đúng rồi, cái này là linh hồn của ta thủy tinh, một khi ta chết rồi, linh hồn thủy tinh sẽ phá nát. Chỉ cần linh hồn thủy tinh không phá nát, chính là ta bình an. Ngươi cũng không cần lo lắng. Mộ Dung Vũ lấy ra một khối thẻ ngọc giao cho Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy, tựa hồ khối ngọc này giản chính là Mộ Dung Vũ linh hồn. Sau đó, Mộ Dung Vũ trong tay liền xuất hiện 11 con túi chứa đồ. Những này túi chứa đồ chính là hắn lúc trước đánh chết những tu sĩ kia sau khi mượn gió bẻ măng lấy tới. 10 cái trong bao chứa vật, bên trong mỗi người có 10 triệu hồi nguyên đan, tổng 100 triệu hồi nguyên đan. Mà này con bên trong túi đựng đồ có một chiêu kiếm bát quái tiên y, chính là tiên khí cấp bậc tiên y. Có một cái tiên khí phi kiếm càng nắm chắc hơn 10 không giống cấp bậc linh khí. Những này đều cho ngươi. Triệu Chỉ Tình chấn kinh rồi, cũng không có nhận quá những này túi chứa đồ, chỉ là dùng thần sắc kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Làm sao? Mộ Dung Vũ nghe giọng hỏi. Mộ Dung, ngươi tại sao có thể có những thứ đồ này? Ngươi đem những này đều cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ? Triệu Chỉ Tình không muốn nhận lấy, cho rằng đây là Mộ Dung Vũ toàn bộ đồ vật. Tiên khí, linh khí, 100 triệu hồi nguyên đan. Đây là một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ có thể cầm được đi ra sao? Không nói tiên khí những này liền 10 môn phái lớn đều cơ hồ không thể nhận ra tồn tại. Coi như là 100 triệu hồi nguyên đan, dù cho là phổ thông môn phái nhỏ cũng không bỏ ra nổi tới đây sao nhiều. Yên tâm được rồi, những này đều chỉ là một phần. Chính ta tự nhiên giữ lại một phần. Có thật không? Triệu Chỉ Tình nửa tin nửa ngờ tiếp nhận 11 con túi chứa đồ. Mộ Dung Vũ gật gù, nhìn Triệu Chỉ Tình đem 11 con túi chứa đồ thu vào bản thân nàng túi chứa đồ bên trong. Những thứ đồ này chính là ta ở Ma Sơn nơi sâu xa được. Đan dược còn có rất nhiều, nếu như ngươi cảm thấy không đủ, ta còn có thể cho ngươi một phần. Triệu Chỉ Tình liền vội vàng lắc đầu. Đã đầy đủ. Những kia tiên khí loại hình, ngươi hiện tại tạm thời đừng sử dụng. Để tránh khỏi mang ngọc mắc tội. Đúng là cái này bát quái tiên y, ngươi có thể nhận chủ sau khi mặc ở thân lên có cái này tiên y ở trên thân thể ngươi, ta thả tâm hứa hơn nhiều. Triệu Chỉ Tình theo lời lấy ra bát quái tiên y, nhỏ máu nhận chủ sau khi, liền trực tiếp mặc ở thân lên cùng tử thụ tiên y như thế, bát quái tiên y cũng có thể tùy ý biến ảo. Chỉ là Triệu Chỉ Tình nhưng là đem ẩn giấu ở trong cơ thể. Một khi nàng đụng phải công kích, bát quái tiên y tự nhiên sẽ xuất hiện chống đối công kích. Đem bát quái tiên y các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn giao cho Triệu Chỉ Tình sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào tu chân giới sau khi ý thức được tu chân giới nguy hiểm sau khi, Mộ Dung Vũ liền vẫn lo lắng Triệu Chỉ Tình an nguy. Hiện tại Triệu Chỉ Tình trở thành ẩn tiên cốc thánh nữ, lại có thêm tiên khí kề bên người. Nàng chí ít đã có lực tự bảo vệ. Hiện tại, Mộ Dung Vũ cũng có thể an tâm ở bên ngoài lang bạt. Thường Nhạc, Tưởng Nhạc, cút cho ta hạ xuống. Vừa lúc đó, một đạo âm thanh lớn từ Thanh Huyền Phong phía dưới truyền ra, vô cùng chói tai. Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình khẽ cau mày, đặc biệt Triệu Chỉ Tình. Giữa hai lông mày càng là có một tia vẻ giận. Sợ là tìm đến ta phiền phức. Mộ Dung Vũ thật không tiện đối với Triệu Chỉ Tình nở nụ cười. Bất luận là ai, dám ở Thanh Huyền Phong gây sự, ta phải cho hắn đẹp mặt. Triệu Chỉ Tình mặt cười hàm sát, âm thanh lạnh lẽo. Ẩn tiên cốc thánh nữ khí thế không tự chủ được liền rõ ràng phát ra. Bên cạnh Mộ Dung Vũ nhìn nhưng là âm thầm gật đầu. Cho tới nay Triệu Chỉ Tình đều vô cùng đơn thuần, nội tâm thiện lương. Mà dáng dấp như vậy người ở tu chân giới là khó có thể sinh tồn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ ước gì Triệu Chỉ Tình cùng mình như thế. Đương nhiên, không phải như hắn giết người như ngoé, hung danh rõ ràng. Hắn chỉ là hy vọng Triệu Chỉ Tình trở nên có thể ở tu chân giới sinh tồn được mà thôi. Bằng không, nếu là nàng vẫn là trước cái kia dáng vẻ, rất dễ dàng chịu thiệt. Giờ khắc này Triệu Chỉ Tình trong lòng thật là vô cùng tức giận. Âm thanh này không chỉ có đến Thanh Huyền Phong gây sự, càng đáng ghét chính là đánh gãy nàng cùng Mộ Dung Vũ gặp nhau. Nhiều năm không gặp, nàng nhưng là có nhiều chuyện muốn cùng Mộ Dung Vũ nói. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Đệ tử chân truyền. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Triệu Chỉ Tình cùng Mộ Dung Vũ đoàn người rơi vào Thanh Huyền Phong chân núi bên dưới thời gian, chân núi bên dưới đã tụ lại không ít ẩn tiên cốc đệ tử. Mà trong đó mấy cái nhưng là rõ ràng nhất, liền đứng thẳng ở Thanh Huyền Phong bên dưới. Hình thái hung hăng nhìn Thanh Huyền Phong đoàn người chậm rãi hạ xuống. Một người trong đó người chính là trước đây không lâu bị Mộ Dung Vũ đánh thành đầu heo Từ Thủy. Chỉ có điều hiện tại Từ Thủy nhưng là long tinh hổ đột nhiên đứng thẳng ở đây, càng là không có bất kỳ bị thương vết tích. Không thể không nói tu chân giới đan dược thần kỳ. Phàm nhân thương gân động cốt 100 ngày, mà những này bị thương ngoài ra ở trong giới tu chân nhưng là chẳng đáng là gì. Chỉ cần có phổ thông đan dược, lại phối hợp tu sĩ bản thân tu vi, là có thể quá ngắn một quãng thời gian bên trong phục hồi như cũ. Không nghĩ tới triệu thánh nữ dĩ nhiên tự mình hạ sơn, tại hạ thực sự là cảm giác vinh hạnh a. Ngay khi mộ dung vũ đoàn người vừa hạ sơn đồng thời cầm đầu một cái ăn mặc ẩn tiên cốc đệ tử trang phục thanh niên hai mắt sáng ngời trên mặt lúc này liền lộ ra một tia tự cho là rất nụ cười sán lạn nhìn về phía triệu chỉ tình bên này. Khi nhìn thấy người thanh niên kia thời điểm triệu chỉ tình sắc mặt nhưng là chìm xuống, khôi phục lạnh lẽo dáng dấp. Chỉ thấy nàng chỉ là nhàn nhạt liếc thanh niên một chút, sau đó lãnh đạm nói rằng: Hàn Đào, ngươi ở Thanh Huyền Phong bên dưới cãi lộn có ý gì? Nghe vậy, Hàn Đào hai mắt lập tức bắn ra hai đạo dọa người ánh sáng bắn về phía Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc hai người, cuối cùng ánh mắt của hắn càng là định ở Mộ Dung Vũ thân lên. Cười lạnh một tiếng, Hàn Đào lúc này nói rằng: Lần này đến đây, ngoại trừ muốn tiếp thánh nữ ở ngoài, còn có một cái việc nhỏ muốn xử lý một chút. Ta cùng ngươi tố không quen biết, cũng dễ. Cái vốn không muốn gặp đến ngươi. Ngươi tốt nhất lập tức cho ta rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Triệu chỉ tình lạnh lùng đánh gãy Hàn Đào nói chuyện. Hàn Đào ngẩn ra, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt âm u sát cơ. Ở bề ngoài hắn vẫn như cũ duy trì nụ cười bất biến. Trên thực tế, giờ khắc này trong lòng hắn nhưng là lửa giận ngút trời, sát cơ bắn tóe. Hắn chính là ẩn tiên tốc đệ tử chân truyền. Như thế nào đệ tử chân truyền? Chỉ có cảnh giới ở đạt đến phân thần kỳ sau khi mới có tư cách trở thành ẩn tiên tốc đệ tử chân truyền. Mười môn phái lớn đều là như thế. Nói cách khác, mười môn phái lớn ở trong đệ tử chân truyền chí ít đều là phân thần kỳ tu sĩ. Mà ngày đó chặn giết Mộ Dung Vũ một cái Thanh Quang Tông loại nhỏ môn phái, bọn họ môn phái ở trong thực lực mạnh nhất cũng mới phân thần kỳ thôi. Mười môn phái lớn bên trong đệ tử chân truyền tùy tiện kéo ra ngoài một người, liền đủ để ở bên ngoài khai tông lập phái. Mà Triệu Chỉ Tình tuy rằng thân là ẩn tiên cốc thánh nữ, thế nhưng thực lực thấp kém, chỉ có điều là toàn chiếu kỳ thôi. Dĩ nhiên như vậy đối xử Hàn Đào, để Hàn Đào có thể nào không giận. Chỉ là, tuy rằng Triệu Chỉ Tình thực lực thấp kém, thế nhưng thánh nữ thân phận nhưng là muốn so với đệ tử chân truyền càng cao hơn. Hàn Đào khẽ mỉm cười, nói rằng: Nếu thánh nữ không hoan nghênh ta, ta cũng không tiện lưu lại. Bất quá, trước khi đi, ta còn cần làm một chuyện nhỏ. Nói chuyện đồng thời, Hàn Đào hai mắt bắn tóe ra ác liệt sát cơ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Sau đó hắn bàn tay lớn tìm tòi, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Hàn Đào, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Hàn Đào lại dám ở trước mặt mình ra tay, biết rõ thực lực đối phương mạnh mẽ Triệu Chỉ Tình sắc mặt lúc này biến đổi. Chỉ thấy nàng gầm lên một tiếng, thân hình loáng một cách liền che ở Mộ Dung Vũ phía trước. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là thân hình loáng một cái, chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một mạt lưu quang đã sớm biến mất ở tại chỗ. So với tốc độ, dù cho phân thần kỳ Hàn Đào cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ tốc độ tuy nhanh, thế nhưng nếu như một khi Hàn Đào triển khai công kích, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là khó có thể tránh thoát. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân như rượu mi chợt lui ra đến, Hàn Đào không chỉ có lấy làm kinh hãi, mà nhìn thấy Triệu Chỉ Tình dĩ nhiên che ở Mộ Dung Vũ trước thời điểm, nhưng càng là dọa hắn giật mình. Cái này mở ngoặt tròn tiện đóng ngoặt tròn người. Hàn Đào trong lòng phẫn nộ, bàn tay lớn nhưng là không thể không thu lại rồi. Hắn mặc dù là ẩn tiên tốc đệ tử chân truyền, nhưng là hắn nhưng cũng không dám thương tổn Triệu Chỉ Tình một sợi lông. Dù sao Triệu Chỉ Tình chính là môn phái thánh nữ. Chí ít, ở ẩn tiên tốc bên trong, hắn dám đả thương Triệu Chỉ Tình một sợi lông, hắn đều sẽ đối mặt với nghiêm trọng nhất trừng phạt. Hơn nữa Triệu Chỉ Tình rất được Hoàng Phủ Nhiên Tuyết cùng ẩn tiên cốc trưởng môn yêu thích, chính là ẩn tiên cốc người tâm phúc. Hắn nếu là dám đối với Triệu Chỉ Tình động thủ, sợ là không quả ngon ăn. Hàn Đào, ngươi lá gan bao thiên, coi thường môn quy, dĩ nhiên công nhiên ở Thanh Huyền Phong ra tay với ta, công kích thánh nữ, ngươi phải bị tội gì? Triệu Chỉ Tình mặt cười hàm sát, đằng đằng sát khí nhìn đối phương. Coi như đối phương là phân thần kỳ tu sĩ thì lại làm sao? Triệu Chỉ Tình tuy rằng về mặt thực lực không bằng đối phương, nhưng là nàng nhưng là hiểu được lợi dụng thân phận của chính mình, lợi dụng ẩn tiên tốc môn quy đến để lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất. Hàn Đào trong lòng sát cơ bắn tóe, hận không thể một cái tát đập chết Triệu Chỉ Tình. Thế nhưng ở bề ngoài trên mặt hắn nhưng là chất lên nụ cười sán lạn. Thánh nữ nói đùa. Ta Hàn Đào như thế nào sẽ đối với thánh nữ động thủ đây? Bất quá! Hàn Đào sắc mặt trở nên âm trầm. Ta nghe nói gần nhất có những môn phái khác gian tế trà trộn vào ẩn tiên cốc, mưu toan gây xích mích tông môn cùng với những cái khác các đại môn phái quan hệ, lòng dạ đáng chém. Ta chính là nghe nói có người trà trộn vào Thanh Huyền Phong. Thánh nữ ngươi tâm tư đơn thuần, ta sợ ngươi chịu thiệt bị lừa, vì lẽ đó phải đem người kia bắt thẩm vấn thôi. Hắn là thân nhân của ta, cũng không phải ngươi nói cái gì gian tế. Triệu Chỉ Tình mặt trầm như nước nhìn Hàn Đào. Thánh nữ ngươi mới vào tu chân giới, đối với người này tâm hiểm ác tu chân giới hiểu rõ không sâu. Một ít dù cho là thân nhân của ngươi cuối cùng cũng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Hơn nữa, coi như hắn là thân nhân ngươi, hắn khả năng chính là bởi vì cùng ngươi trong lúc đó loại quan hệ này mà đạt thành gây xích mích ly gián tông môn cùng các đại môn phái lợi ích. Vì lẽ đó, ta lẽ ra nên bắt người này đi vào giao cho môn phái thẩm vấn. Nếu là chứng thực hắn không còn mục đích sau khi, chúng ta đương nhiên sẽ không kế tục làm khó dễ hắn. Bằng không thánh nữ ngươi làm sao muốn tông môn bàn giao? Ta lặp lại lần nữa, hắn là ta người thân, sẽ không đối với tông môn bất lợi. Còn nữa, đây là ta Thanh Huyền Phong sự tình, dù cho xảy ra chuyện gì, ta Triệu Chỉ Tình một mình gánh chịu. Hàn Đào ngươi nói nhảm nhiều như vậy, lẽ nào là đang chất vấn ta sao? Nghi vấn thánh nữ ánh mắt. Vẫn là nghi vấn trưởng môn cùng tất cả trưởng lão ánh mắt. Hàn Đào cái trán đổ mồ hôi lạnh, hắn khí thế hùng hổ mà đến, trên thực tế chính là muốn bắt Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này mới lên cấp thánh nữ như vậy linh nha lợi miệng. Một đại mũ mão trừ đi, hắn Hàn Đào coi như là đệ tử chân truyền cũng không chịu nổi. Ha ha, nếu thánh nữ nói hắn chính là thân nhân của ngươi, ta đương nhiên sẽ không nghi vấn. Hàn Đào cười ha ha nói rằng. Chỉ là đồng thời hắn nhưng là mắt lạnh nhìn về phía lần thứ hai đi lên phía trước Mộ Dung Vũ, cười lạnh nói rằng. Chỉ là có chút nhân thân vì là nam nhân nhưng chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng, để nữ nhân ra mặt sao? Mộ Dung Vũ trong lòng kỳ thực đã sớm khó chịu. Chỉ có điều mới vừa nghe đến Triệu Chỉ Tình truyền âm, để hắn không muốn xảy ra đầu, việc này hoàn toàn do nàng xử lý chính là. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ né tránh Hàn Đào công kích sau khi, liền vẫn không có nói. Chỉ là nhìn Hàn Đào cái kia hùng hổ dọa người dáng vẻ, trong lòng hắn đã sớm nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là Triệu Chỉ Tình lần nữa truyền âm để hắn bình tĩnh, hơn nữa hắn cũng biết thực lực đối phương so với mình làm ra rất nhiều. Chính mình ở không dùng tới màu vàng hài cốt, thực sự không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là, vào lúc này, Mộ Dung Vũ trung quy vẫn là không nhịn được. Bị người nói thành chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng, bị nữ nhân bảo vệ người, này ít nhiều khiến hắn có chút tức giận. Mà tức giận hắn nhưng là biết, nếu như hôm nay chính mình không đứng ra, cái này Hàn Đào trước sau sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cùng với dáng dấp như vậy còn không bằng đứng ra cùng đối phương mạnh mẽ đến một hồi. Quá mức trực tiếp thả ra màu vàng hài cốt đem đối phương bắn cho giết chính là. Hàn Đào ngươi vẫn như cũ vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Đường đường đệ tử chân truyền, phân thần kỳ tu sĩ dĩ nhiên đi bắt nạt một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ. Ngươi thật là cho chúng ta ẩn tiên tốc đệ tử chân truyền khuôn mặt a. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn đi ra ngoài cùng Hàn Đào mạnh mẽ đến một hồi thời điểm, một cái xem thường âm thanh từ phương xa truyền ra đến. Sau một khắc, một đạo thân nhanh chóng từ phương xa bay lượn mà đến, cuối cùng hạ xuống ở song phương trung gian. Tốc độ thật nhanh. Thấy thế, phủ cận mọi người đều thất kinh. Mà Hàn Đào sắc mặt nhưng là trở nên âm trầm. Lữ quân. Hàn Đào nghiến răng nghiến lợi nhìn toàn thân áo trắng Lữ quân, trong mắt một vệt vẻ oán độc chợt lóe lên. Người đến tên là Lữ quân, ẩm tiên tốc đệ tử chân truyền một trong. Độ kiếp kỳ tiền kỳ tu vi. Nói tới cái này Lữ quân, hắn cùng Hàn Đào chính là đối thủ một mất một còn. Trên thực tế, vốn là hai người tựa hồ vẫn là người thân huyên đệ quan hệ, hơn nữa thực lực tương đương. Chỉ là sau đó không biết nguyên nhân gì hai người trở mặt thành thù, sau đó càng là minh tranh ám đấu. Chỉ là ở 10 năm trước, Lữ quân dĩ nhiên trước tiên đột phá vào hợp thể kỳ, thực lực quăng Hàn Đào 10 cái nhai. Sau lần đó, hai người liền không tái phát sinh cái gì tranh đấu. Trên thực tế nhưng là Hàn Đào biết, hắn không còn là Lữ quân đối thủ. Hóa ra là Lữ sư huynh. Nhìn thấy người đến sau khi Triệu Chỉ Tình trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lữ quân người này cùng nàng từng có mấy mặt chi duyên, ở đệ tử chân truyền bên trong danh tiếng cũng vẫn tính có thể. Lữ quân quay về Triệu Chỉ Tình gật gù, sau đó nhìn về phía Hàn Đào. Hàn Đào, hôm nay liền để ta gặp gỡ ngươi làm sao? Ngươi không phải nhất quán lấy lớn ép nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu sao? Hôm nay ta cũng làm cho ngươi nếm thử cách này tư vị. Nói, Lữ quân tiến lên trước một bước, trên người xuất hiện một luồng ác liệt khí tức, lao thẳng tới Hàn Đào. Hàn Đào sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên. Ta không cùng ngươi chấp nhận. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Đào xoay người hóa thành một đạo lưu quang, dĩ nhiên rời đi luôn. Chỉ là, vào lúc này, Mộ Dung Vũ bên tai nhưng là vang lên Hàn Đào truyền âm. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cả đời đều ở Thanh Huyền Phong bên trong, bằng không một khi ngươi rời đi ẩn tiên cốc, chính là ngươi giờ chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Khốn kiếp, ngươi có gan dám động thủ với ta thử xem ta không giết chết ngươi. Mẹ nó. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận không thôi, giờ khắc này, hắn thật muốn thả ra màu vàng hài cốt, trực tiếp đem Hàn Đào giết chết quên đi. Tên khốn kiếp này thực sự là thật là làm cho người ta căm ghét. Cáo từ. Lữ quân cùng Triệu Chỉ Tình hàn huyên hai câu, sau đó xoay người liền rời đi. Triệu Chỉ Tình thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng là lóe qua một vệt vẻ ưu lo. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Toàn chiếu trung kỳ. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mộ Dung Vũ xếp bằng trên mặt đất trên mặt, mà hắn đối diện nhưng là đứng thẳng Hà Đồ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nhìn Hà Đồ trên mặt nhưng là có chút nghiêm nghị. Tiến vào tu chân giới hơn 2 năm thời gian, tu vi của hắn đạt đến toàn chiếu kỳ cảnh giới, cái này tiến triển đã vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa Mộ Dung Vũ từ rác rưởi đến hiện tại cái này tu vi không tới thời gian 3 năm, như vậy tiến triển là hết sức kinh người. Cùng đồng nhất bối người hoặc là so với Mộ Dung Vũ càng người đời trước so với Mộ Dung Vũ không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ. 50 bản ly lực lượng, tu vi ép thẳng tới tâm động kỳ tu sĩ. Chỉ là, từ khi Ma Sơn thử luyện sau khi, hắn tiếp xúc đến đều là tu chân giới đứng trên tất cả tồn tại. Mãnh Nam bán tiên cấp bậc Trang Ninh Quang, thậm chí nhất bộ tiên nhân đều đã từng đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Những này cao cao tại thượng tồn tại dành cho Mộ Dung Vũ áp lực thực lớn. Cũng là từ trên người bọn họ. Mộ Dung Vũ mới cảm giác được chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Hắn bây giờ vẫn như cũ chỉ có thể coi là mới vào tu chân giới ne bai. Phần lớn tu sĩ cũng có thể coi hắn làm kiến hôi. Trước đây không lâu ở Thanh Huyền Phong bên dưới sự kiện càng là kích thích Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hiện tại ở tu chân giới hung danh rõ ràng, liền độ kiếp kỳ Hư Thiên Tông trưởng lão cũng bị tiêu diệt mấy cái. Nhưng mà, này cũng không phải Mộ Dung Vũ thực lực của bản thân. Uy danh càng thịnh, Mộ Dung Vũ áp lực lại càng lớn. Áp lực càng lớn, hắn liền càng khát vọng có sức mạnh mạnh mẽ. Bởi vậy, lên làm đến Thanh Huyền Phong sau khi, Mộ Dung Vũ liền lập tức tuyên bố bế quan. Lần này nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình, bằng không sau đó ở tu chân giới đều sẽ nửa bước khó đi. Thiêu đốt đan dược, đem ra tốc thời gian đến to lớn nhất tốc độ chảy, ta lần này nhất định phải đột phá tới toàn chiếu trung kỳ. Mộ Dung Vũ làm ra quyết định nói rằng. Hà Đồ gật gù, thân hình loáng một cách liền rời khỏi. Phương xa, một cách đan dược dòng sông bị Hà Đồ từ không gian độc lập bên trong bắt được đi ra, sau đó trực tiếp thiêu đốt. Mạnh mẽ còn như đại dương bình thường khủng bố nguyên khí bộc phát ra, Hà Đồ lạc thư thế giới lập tức bị gia tốc đến 20 lần. Mộ Dung Vũ xếp bằng trên mặt đất trên mặt, hai tay lăng không khẽ vồ, hai cách đan dược dòng sông bị hắn vồ tới. Sau đó, chỉ thấy hắn há to miệng rộng, như kình thôn thủy giống như vậy trực tiếp đem những đan dược kia cho nuốt đi vào. Trong cơ thể, vô số đan dược tán ra, mạnh mẽ mà nguyên khí khổng lồ trong nháy mắt rồi rào Mộ Dung Vũ trong cơ thể mỗi một điều kinh mạch, mỗi một tấc bắp thịt. Mộ Dung Vũ thâm hít một hơi thật sâu không khí, lập tức vận chuyển, hỗn độn thiên thể lục. Dẫn dắt những này cuộn trào sức mạnh hôm nay trong kinh mạch bắt đầu xung kích cảnh giới. Như dòng lũ sức mạnh bình thường không ngừng tràn ngập ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể mỗi một tấc không gian. Ở hắn dẫn dắt luyện hóa bên dưới, hắn sức mạnh trong cơ thể càng ngày càng cuộn trào, càng ngày càng cô đọng. Đan dược không ngừng bị Mộ Dung Vũ nuốt vào trong cơ thể, không ngừng bị hắn luyện hóa cô đọng. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ kinh mạch tiến một bước bị hắn mở rộng, linh khí cấp bậc thân thể cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, Mộ Dung Vũ bên trong đan điền, cái kia 9 viên màu đen hạt sen bắt đầu phát ra vầng sáng nhàn nhạt, đã từ trước kia tiểu bất điểm từ từ trưởng thành đến đậu tương kích cỡ tương đương. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian một tháng liền như thế quá khứ. Ngày đó, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ trong cơ thể 9 viên màu đen hạt sen trưởng thành đến ngón út kích cỡ tương đương trong nháy mắt. Ầm ầm. Nổ vang từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra, rốt cục, hắn xung kích thời gian một tháng cảnh giới trong nháy mắt này bị hắn nát tan bích trướng, vọt vào toàn chiếu trung kỳ. Ầm ầm ầm. Mộ Dung Vũ bên ngoài thân chợt bộc phát ra một luồng so với lúc trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần khí tức. Mà đỉnh đầu của hắn hư không càng là đột nhiên xuất hiện 50 điều cô đọng cực kỳ màu đen bàn ly bóng mờ. Ầm. Ngay khi 50 điều bàn ly bóng mờ xuất hiện sau khi trong hư không một tiếng nổ vang, để ngũ thập nhất điều bàn ly bóng mờ xuất hiện lần nữa. Ầm. Ầm. Ầm. Theo hư không không ngừng nổ vang, từng cái bàn ly bóng mờ không ngừng xuất hiện. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu bàn ly bóng mờ không lại tăng nhanh. Định thần nhìn lại, lúc này Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không dĩ nhiên có tới 60 điều bàn ly bóng mờ. Toàn chiếu trung kỳ, 60 bàn ly bóng mờ. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy Mộ Dung Vũ long lực lượng, sợ là bị dọa đến kinh hãi cực kỳ. Nói như vậy, toàn chiếu hậu kỳ tu sĩ nhiều nhất cũng mới hơn 20 bàn ly lực lượng. Mà Mộ Dung Vũ vẹn vẹn toàn chiếu trung kỳ cũng đã có thật nhiều tâm động trung kỳ tu sĩ đều không đạt đến long lực lượng. Có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ thực lực là cường đại cỡ nào. Nếu là Mộ Dung Vũ cảnh giới kế tục đột phá, như vậy thực lực của hắn đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Bàn ly bóng mờ chậm rãi tiêu tan, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân màu đen lưu quang cũng một lần nữa đi vào trong cơ thể hắn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn như cũ xếp bằng trên mặt đất trên mặt cũng không có kết thúc tu luyện. Từ xa nhìn lại, lúc này Mộ Dung Vũ ngoại trừ trên người hắn khí thế càng mạnh mẽ hơn ở ngoài, cả người càng thêm tràn ngập sức sống, tinh lực vô cùng dồi dào. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ đứng thẳng người lên, cảm giác một thoáng thân thể mình biến hóa sau khi, Mộ Dung Vũ không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài lên. toàn chiếu trung kỳ, 60 bàn ly lực lượng. Tuổi thọ càng là tăng lên dữ dội 5.000, đạt đến 25.000 năm. Mộ Dung Vũ trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn. Thực lực càng ngày càng lớn mạnh, tuổi thọ cũng càng lúc càng lớn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tự tin trước nay chưa từng có mãnh liệt. Có đầy đủ tuổi thọ, có đầy đủ tài nguyên cung chính mình tiêu xài, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, ngày khác nhất định có thể đem toàn bộ tu chân giới đạp ở dưới chân. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ hăng hái. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới, xuất hiện ở Thanh Huyền Phong chi lên thần niệm dò xét đi ra ngoài, lập tức hắn liền nhanh chân hướng về Thanh Huyền Phong một tòa đại điện đi tới. Thanh Huyền Phong chính là Triệu Chỉ Tình tư nhân lãnh địa. Ở đây, Mộ Dung Vũ không có bất kỳ hạn chế, có thể đi tùy ý địa phương. Trên thực tế, toàn bộ Thanh Huyền Phong chỉ có như vậy có hạn mười mấy người, kiến trúc cũng chỉ có như vậy mấy đống, căn bản cũng không có bí mật gì. Vừa bước một bước vào đại điện, nhất thời trong đại điện mười mấy người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Như thế vừa nhìn, những người này trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một ngày trước, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là toàn chiếu sơ kỳ thực lực, mà một ngày không gặp, hắn dĩ nhiên đã đột phá tới toàn chiếu trung kỳ rồi. Điều này làm cho người đang ngồi đều là giật nảy cả mình, đều là kinh ngạc cùng Mộ Dung Vũ tu vi đột phá khủng bố. Mà Triệu Chỉ Tình một đôi mắt đẹp càng là lập lòe cảm động thần thái nhìn Mộ Dung Vũ. Này, chào mọi người. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, Mộ Dung Vũ chỉ là nở nụ cười, sau đó cho đại gia hỏi thăm một chút. Hừ. Phần lớn mọi người xem Mộ Dung Vũ gật đầu ra hiệu, chỉ có cái kia phục màu đỏ nữ tử chỉ là hừ lạnh một tiếng, căm tức Mộ Dung Vũ, bất mãn hết sức dáng vẻ. Mộ Dung Vũ cũng không tính đến, lắc lư du đi tới đại điện mặt sau, ở khẩn sát bên Triệu Chỉ Tình phía dưới một cái chỗ ngồi dưỡng dưng ngồi xuống, sau đó đối với đại gia nở nụ cười nói rằng: đại gia không cần phải để ý đến ta, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi. Ta coi như không nhìn thấy. Rất rõ ràng Thanh Huyền Phong mười mấy người tụ tập ở một khối, khẳng định là thương nghị cái gì. Mộ Dung Vũ kẻ này ra mặt cũng là ở có chút hậu, ỷ vào Triệu Chỉ Tình càng là không chút nào tránh hiểm nghi. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Mộ Dung Vũ dù sao cũng là người ngoài, các nàng muốn thương nghị sự tình thực sự là không tốt ở trước mặt hắn kế tục thảo luận. Chỉ là bị vướng bởi Triệu Chỉ Tình các nàng nhưng là không ai dám nói cái gì. Nhưng mà các nàng không dám nói cũng không có nghĩa là không ai không dám nói. Hừ, chúng ta ở thương nghị Thanh Huyền Phong sự tình, ngươi lại không phải Thanh Huyền Phong đệ tử, ở đây làm cái gì? Phục màu đỏ nữ tử đối với trong lòng vẫn như cũ ghi hận ngày đó Mộ Dung Vũ đoạt kiếm mối thù, lúc này liền lạnh giọng nói rằng: Mộ Dung Vũ không thèm để ý hắn, cả người lỏng lỏng lẻo lẻo nằm nghiêng ở trên ghế, dĩ nhiên nhắm mắt dưỡng thần lên. Thấy cảnh này tất cả mọi người cảm giác được buồn cười, trong khoảng thời gian ngắn đều là khó có thể đem trong đại điện Mộ Dung Vũ cùng bên ngoài đồn đại bên trong hung danh rõ ràng người kia liên hệ ở một khối. Chỉ là phục màu đỏ nữ tử nhưng là nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ. Một bộ muốn nhào tới muốn đem Mộ Dung Vũ cho cắn chết. Triệu Chỉ Tình chỉ là cười cợt, mở miệng nói rằng: chúng ta kế tục đi. Mộ Dung Vũ tuy rằng một bộ nhắm mắt dưỡng thần dáng dấp, thế nhưng là lại thật sự đang nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá, nghe trong đại điện oanh thanh yến ngữ nói chuyện, trong lòng cảm giác được vô cùng ung dung, liền hắn liền triệt để thả lỏng ra. Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kế tục đang thảo luận, đơn giản chính là làm sao kiến thiết Thanh Huyền Phong, làm sao hấp dẫn ẩn tiên tốc đệ tử gia nhập Thanh Huyền Phong vân vân. Chỉ là thương nghị nửa ngày đều không có kết quả gì. Chỉ là vào lúc này bên trong cung điện nhưng là truyền tới một trận nhỏ bé tiếng ngáy. Nghe tiếng nhìn sang nhưng là phát hiện này tiếng ngáy chính là Mộ Dung Vũ kẻ này truyền tới. Bởi vậy, trong đại điện nữ tử, bao quát Triệu Chỉ Tình cũng không nhịn được giật mình. Kẻ này đương nhiên là thật, là bên ngoài đồn đại cái kia hung danh rõ ràng Mộ Dung Vũ sao? Dĩ nhiên không hề phòng bị ở trong đại điện liền ngủ. Thấy thế, cái kia phục màu đỏ nữ tử cũng không nhịn được nữa. Lúc này liền hét lên một tiếng. Mộ Dung Vũ. Cao vút sắc bén âm thanh trực tiếp tiến vào trong giấc mộng Mộ Dung Vũ bên tai. Mộ Dung Vũ lúc này liền bị giật mình tỉnh lại, chỉ thấy hắn đột nhiên từ trên ghế diện nhảy lên, còn buồn ngủ hai mắt lộ ra cảnh giác, ánh mắt nhìn quét bốn phía, đồng thời lớn tiếng nói. Là ai đang gọi ta? Mộ Dung ca, ngươi ngụm nước chảy ra. Triệu Chỉ Tình nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, vội vã duỗi tay lần mò khóe miệng. Nhưng là cũng không có phát hiện tràn ra ngụm nước. Lập tức, hắn liền tiếp xúc được chúng nữ tốt lắm cười vẻ mặt. Khà khà. Không cẩn thận ngủ, các ngươi kế tục. Khanh khách. Rốt cục trong đại điện mười mấy cái nữ tử không nhịn được nở nụ cười. Cười Mộ Dung Vũ vô cùng thật không tiện. Các ngươi kế tục đi. Quên đi, chúng ta cũng thảo luận cũng không được gì. Hôm nay liền như vậy coi như thôi đi. Triệu Chỉ Tình vung vung tay, bất đắc dĩ nói. Cái này các ngươi không phải là muốn phát triển Thanh Huyền Phong cùng phát triển đệ tử chứ? Ta ngược lại thật ra có một cái kiến nghị, không biết các ngươi có phải hay không chú ý ta nói ra. Hừ, chúng ta đều thảo luận hơn một nửa thiên đô không có kết quả gì, ngươi có đề nghị gì hay? Phục màu đỏ nữ tử xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, chỉ là nhìn Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình gật gù, liền Mộ Dung Vũ liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Gia mưu hiến kế, thu mua lòng người. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một lúc, tổ chức một thoáng ngôn ngữ, lập tức mới nói. Vừa tuy rằng ta đang ngủ thế nhưng là cũng mơ hồ nghe được các ngươi thương nghị sự tình. Các ngươi đơn giản chính là muốn phát triển Thanh Huyền Phong cùng với hấp thu Thanh Huyền Phong mạch này đệ tử mà thôi. Thanh Huyền Phong thành lập cũng có hơn 3 tháng. Chỉ là toàn bộ to lớn ngọn núi chỉ có các ngươi con mèo nhỏ 2-3 con. Cứ ta phân tích đơn giản trở xuống này vài điểm nguyên nhân. Nhìn mọi người một chút, Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức cười nói. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi mười mấy người ở đến Thanh Huyền Phong trước quan hệ hẳn là liền không sai. Bởi vậy, ở Thanh Huyền Phong thành lập thời gian, các ngươi liền gia nhập Thanh Huyền Phong. Ta nói có đúng không? Mộ Dung Vũ nhìn phục màu đỏ nữ tử cười nói. Hoa Vi mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút, hừ lạnh một tiếng. Nhưng là cũng không nói lời nào, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Mộ Dung Vũ nói chuyện. Vì lẽ đó, Thanh Huyền Phong thành lập 3 tháng, ngoại trừ các ngươi ở ngoài không có một người gia nhập. Đây là vì cái gì đây? Mộ Dung Vũ nhìn về phía Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình thật không tiện cười cười. Mộ Dung Vũ hiển nhiên không phải muốn Triệu Chỉ Tình các nàng trả lời, bởi vì hắn lại tiếp tục nói. Chỉ Tình, ngươi chính là thánh nữ một trong. Có thể ở toàn chiếu kỳ liền bị phong vì là thánh nữ, hiển nhiên môn phái là nhìn thấy ngươi sau đó tiềm lực. Này rất rõ ràng. Thế nhưng, ngươi hiện tại dù sao chỉ là một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ, dù cho sau đó tiềm lực vô hạn thì lại làm sao? Dù cho ngươi được tông môn coi trọng thì lại làm sao? Thế nhưng, thực lực ngươi quá yếu. Hơn nữa trên tay ngươi căn bản cũng không có hấp dẫn người khác gia nhập Thanh Huyền Phong điều kiện. Nói cách khác, ngoại trừ tiềm lực ở ngoài Thanh Huyền Phong không có thứ gì. Đại gia đều là ẩn tiên cốc đệ tử, nhưng là rồi lại vì sao gia nhập cái khác ngọn núi trở thành bọn họ một mạch. Bọn họ ngoại trừ có một cái có thể cho rằng chỗ dựa cường giả ở ngoài, còn có một cái chính là ngọn núi kia có lượng lớn tài nguyên cung cấp cho bọn họ. Trừ phi các ngươi được lượng lớn đan dược pháp bảo loại hình đồ vật, lúc này mới sẽ hấp dẫn lượng lớn đệ tử gia nhập Thanh Huyền Phong một mạch. Bằng không, lại quá 10 năm Thanh Huyền Phong cũng không có mấy người gia nhập. Đương nhiên, nếu là trong vòng 10 năm chỉ tình ngươi đạt đến phân thần kỳ, hợp thể kỳ, sợ là sẽ có thật nhiều đệ tử gia nhập Thanh Huyền Phong. Triệu Chỉ Tình gật gù, cách khác mọi người cũng tràn đầy đồng cảm. Chỉ là phục màu đỏ Hoa Vi nhưng là một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng: "Mộ Dung Vũ, ngươi nói rồi phí lời nhiều như vậy, chúng ta đã sớm biết. Ngươi không phải có phương pháp gì sao? Nếu như chỉ là những này phí lời, ngươi vẫn là không cần tiếp tục nói." Mộ Dung Vũ trí một trong cười, căn bản không cùng Hoa Vi tính toán, tiện đà nói rằng: "Thanh Huyền Phong trên có so với Ẩn Tiên Cốc càng thêm nồng nặc khí trời nguyên khí, chỉ cần nơi này có cường giả tỏa chấn, hoặc là có lượng lớn tài nguyên, có thể thay đổi trước mắt tình huống như thế. Lẽ nào ngươi có thể cung cấp này ba món đồ sao?" Hoa Vi nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh: "Đương nhiên không thể." Hoa Vi đang muốn nói tương kỳ, chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là tiếp tục nói: "Ta không cách nào cung cấp cường giả, còn để Thanh Huyền Phong nguyên khí đất trời muốn càng thêm nồng nặc, chỉ cần phải ở chỗ này bố trí một ít tù linh trận pháp liền có thể. Đương nhiên, ta cũng là không có năng lực bố trí. Chỉ là, chỉ tình ngươi có thể xin ngươi sư phụ Hoàng Phủ Trưởng Lão, tin tưởng nàng sẽ rất tình nguyện hỗ trợ. Mà ta sao? Ta có thể cho các ngươi cung cấp lượng lớn tài nguyên, pháp bảo, thậm chí hồi nguyên đan." Nguyên lai, Mộ Dung Vũ lại muốn cho Triệu Chỉ Tình cung cấp những thứ đồ này. Trên thực tế, ở tiến vào đại điện thời gian, nghe Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đàm luận việc này thời điểm, trong lòng hắn cũng đã xuất hiện một cái kế hoạch. Mà vừa cảm giác tỉnh ngủ sau khi, hắn liền bắt đầu thực thi cái kế hoạch này. Hiện tại, hắn chính là không môn không phái tán tu. Mà thôi Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tài nguyên đầy đủ bồi dưỡng một đoàn người mình. Mà những người này đi nơi nào bồi dưỡng? Mộ Dung Vũ lựa chọn Thanh Huyền Phong. Thanh Huyền Phong chính là Triệu Chỉ Tình thế lực. Một khi cái thế lực này lên, tự nhiên đối với Mộ Dung Vũ cũng mới có lợi. Hơn nữa, một khi một ngày kia Triệu Chỉ Tình vì vậy mà trở thành Ẩn Tiên Tốc trưởng môn, đối với Mộ Dung Vũ có càng to lớn hơn chỗ tốt. Chỉ là, như chỉ là dựa vào chính mình, Triệu Chỉ Tình muốn trở thành Ẩn Tiên Tốc trưởng môn là vô cùng khó khăn. Muốn trở thành trưởng môn, ngoại trừ được môn phái một ít lão gia hỏa chống đỡ ở ngoài, còn cần có sức mạnh của chính mình. Thanh Huyền Phong càng là mạnh mẽ, liền càng có lợi để Triệu Chỉ Tình được chức trưởng môn. Bởi vậy, cùng với nói Mộ Dung Vũ bồi dưỡng Thanh Huyền Phong, chẳng bằng nói hắn là muốn nâng đỡ Triệu Chỉ Tình thượng vị. Mặc dù cuối cùng Triệu Chỉ Tình không cách nào thành công thượng vị, thế nhưng có Thanh Huyền Phong này một luồng thế lực cường đại, Mộ Dung Vũ cũng đủ để ở tu chân giới cất bước. Chỉ là muốn đợi được Thanh Huyền Phong thế lực trở nên mạnh mẽ, năng lực Mộ Dung Vũ sử dụng một ngày kia, sợ là cần rất lâu. Thế nhưng tất cả đều bắt đầu từ con số 0. Ngươi cung cấp tài nguyên. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Hoa Vi lúc này liền cười lạnh lên. Tuy rằng Mộ Dung Vũ gần nhất danh tiếng chính kình, nhưng là nàng nhưng không cho rằng Mộ Dung Vũ có thể có bao nhiêu tài nguyên. Dù sao hắn chỉ là một cái toàn chiếu kỳ tán tu thôi. Không chỉ có Hoa Vi cho rằng như thế, dù cho là những người khác cũng đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ là chỉ có Triệu Chỉ Tình mắt lộ dị thải. Thông minh như nàng, đã mơ hồ biết Mộ Dung Vũ ý tứ. Chỉ là, nàng tuy rằng mơ hồ đoán được Mộ Dung Vũ ý nghĩ, thế nhưng nàng tuyệt đối là đồng ý. Dù sao, có thể Thanh Huyền Phong trở nên mạnh mẽ, là nguyện vọng của nàng, đối với nàng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Dù cho, việc này đối với nàng hoàn toàn không có lợi, chỉ cần là Mộ Dung Vũ chuyện cần làm, nàng cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Tuy rằng ta không bao nhiêu tài nguyên thế nhưng ở tiền kỳ đã đầy đủ. Mộ Dung Vũ vừa mới lại nhìn một chút Hà Đồ Lạc Thư bên trong hồi nguyên đan trữ lượng. Tuy rằng bị hắn thiêu đốt không ít, thế nhưng thiêu đốt liền như đại dương bên trong một thùng nước sống như vậy, căn bản chưa thấy hồi nguyên đan có thiếu. Hơn nữa, ngoại trừ hồi nguyên đan ở ngoài, còn có chân nguyên đan cùng với những đan dược khác. Mọi người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ, căn bản cũng không tin. Lúc này, không giống nhau. Không chờ Hoa Vi nói tương cơ, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn một phen, tiếp theo trong tay hắn liền xuất hiện chừng 10 chỉ túi chứa đồ. Tiếp theo hắn bàn tay lớn như thế, mười mấy con túi chứa đồ liền hướng về mọi người bay qua. Trong bao chứ vật mỗi người có một triệu hồi nguyên đan, xem như là ta cho các ngươi lễ vật đi. Một triệu hồi nguyên đan. Mọi người kinh hãi, Hoa Vi càng là một mặt xem thường tiếp nhận túi chứa đồ, đang chờ muốn nói mát thời điểm, nàng thần niệm đã dò vào bên trong túi đựng đồ. Vào đúng lúc này, nàng liền nhìn thấy trong bao chứ vật trồng chất còn như núi nhỏ bình thường hồi nguyên đan cuộn trào đan dược linh khí tràn ngập đầy toàn bộ túi chứa đồ. Ở trong chớp nhoáng này, Hoa Vi mở lớn tấm kia miệng nhỏ, đem sắp phun ra cười nhạo Mộ Dung Vũ nói chuyện miễn cưỡng nuốt đi vào. Sau đó, nàng kinh hô một tiếng. Quả thật là một triệu hồi nguyên đan. Mộ Dung Vũ, ngươi tại sao có thể có như vậy lượng lớn đan dược? Hoa Vi chấn kinh rồi, một mặt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Vào lúc này, nàng mới tin tưởng trước mắt người đàn ông này đương nhiên là thật, không phải là đang nói mạnh miệng, mà là hắn thật sự có những tư nguyên này. Một triệu. Nơi này 13 người, cũng chính là Mộ Dung Vũ này tiện tay ném đi, liền ném ra 13 triệu hồi nguyên đan. Đây chính là so sánh to lớn của cải. Chúng nữ nhìn trong tay túi chứa đồ, lại nhìn Mộ Dung Vũ, lập tức lại nhìn Triệu Chỉ Tình. Khiếp sợ đồng thời, nhưng là có chút không biết làm sao. Một triệu hồi nguyên đan a. Vào đúng lúc này, các nàng cảm giác được trong tay túi chứa đồ trùng như sơn nhạc. Các nàng thậm chí không nghĩ tới, nếu như không có Mộ Dung Vũ, như vậy các nàng tu luyện cả đời có hay không có nhiều đan dược như vậy. Sư tỷ. Chúng nữ nhìn Triệu Chỉ Tình trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên hay không nhận lấy. Triệu Chỉ Tình khẽ mỉm cười, nói rằng. Nếu Mộ Dung ca đưa cho các ngươi tiện tay dưới chính là. Đừng khách khí với hắn cái gì. Cảm tạ Mộ Dung đại ca. Chúng nữ hướng về Mộ Dung Vũ nói cảm ơn một tiếng, sau đó vội vã vã đem túi chứa đồ bỏ vào chính mình bên trong túi đựng đồ. Mà Mộ Dung Vũ tựa hồ còn hiềm chúng nữ không đủ chấn động giống như vậy, chỉ thấy hắn bàn tay lớn ở trong hư không khẽ vồ. Sau một khắc, ở hắn phía trước trong hư không, liền đột nhiên xuất hiện 13 thanh bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức phi kiếm. Thượng phẩm pháp khí. Chúng nữ kinh ngạc thốt lên lên, một cách đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn những này thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, vung tay lên, nhất thời, những này phi kiếm liền bỗng dưng bay lên. Một người một cái, đưa cho các ngươi. Lần này, chúng nữ sẽ không tiếp tục cùng Mộ Dung Vũ khách khí, từng người chọn một thanh phi kiếm sau khi, liền ngọt xì xì nhận chủ đi tới. Tiểu tử, ngươi thật là hào phóng. Một cái thượng phẩm pháp khí phi kiếm, giá trị sợ là không thấp hơn một triệu hồi nguyên đan a. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới Hà Đồ cười nói. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là vừa ý các nàng, muốn đem các nàng thu vào ngươi hậu cung chứ? Mộ Dung Vũ đảo mắt. Ta không phải là ngựa giống, không nhiều như vậy tinh lực ứng phó những nữ nhân này. Cái này gọi là đầu tư ngươi có hiểu hay không? Không phải Mộ Dung Vũ rất hào phóng, dáng dấp như vậy gặp người sẽ đưa một triệu đan dược, sẽ đưa thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Dáng dấp như vậy coi như một môn phái lớn đều chống đỡ không được. Mộ Dung Vũ sở dĩ làm như thế đơn giản chính là đầu tư. Hắn đây là muốn nói cho những người khác, chỉ cần gia nhập Thanh Huyền Phong, sẽ có lượng lớn đan dược cùng với phi kiếm. Như thế nào thu rồi ta lễ vật? Rất vui vẻ chứ? Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn mọi người. Chúng nữ hưng phấn gật đầu từng cái liếu ra liếu xíu ở nơi đó nói, hưng phấn không thôi. Được thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, sợ là ẩn tiên cốc đệ tử nòng cốt cũng không đãi ngộ này chứ. Xem dáng dấp của các ngươi, vì sao không đi ra bên ngoài thử xem tân phi kiếm đây? Triệu sư tỷ. ta hiện tại liền đi thử xem tân phi kiếm đi. Hoa Vi hưng phấn cùng Triệu Chỉ Tình lên tiếng chào hỏi, sau đó liền hướng về bên ngoài như một vệt sáng bình thường xông ra ngoài. Lập tức, cái khác chúng nữ cũng rồn rập rời đi đại điện đi ra bên ngoài thử kiếm đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn bên ngoài kiếm khí ngang dọc, tiếng cười cười nói, rất náo nhiệt. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là mặt mang mỉm cười đối với Triệu Chỉ Tình nói rằng, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu đệ tử chuẩn bị đi. Không ra ba ngày, nhất định sẽ có lượng lớn đệ tử muốn gia nhập Thanh Huyền Phong. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Đại sự sơ hưng tuyệt tiên đại trận. Chúng nữ hưng phấn ở Thanh Huyền Phong bên trên thử kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn Thanh Huyền Phong bên trên kiếm khí ngang dọc, ánh đao bóng kiếm, vô cùng náo nhiệt. Vốn là Thanh Huyền Phong chỉ có điều là một cái ẩn tiên tốc bên trong bình thường nhất bất quá ngọn núi mà thôi. Thế nhưng bởi vì Thanh Huyền Phong được ban cho dư tông môn mới lên cấp thánh nữ sau khi, nơi này liền từ từ có tức giận. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình tuy rằng thân là thánh nữ, thế nhưng nàng hiện thực lực quá thấp. Hơn nữa trên tay cũng không có cái gì tài nguyên. Bởi vậy dẫn đến căn bản không ai gia nhập Thanh Huyền Phong. Thế nhưng, không ai gia nhập Thanh Huyền Phong cũng không có nghĩa là không ai chú ý Thanh Huyền Phong. Trên thực tế, này trong vòng 3 tháng đều có không ít đệ tử ở phủ cận âm thầm quan sát Thanh Huyền Phong. Ngày đó, nguyên bản rất yên tĩnh Thanh Huyền Phong bên trên nhưng là truyền ra từng trận tiếng cười cười nói. Nhất thời, ở phủ cận chú ý Thanh Huyền Phong đệ tử liền kinh ngạc nhìn sang. Như thế vừa nhìn, bọn họ nhất thời giật nảy cả mình. Thanh Huyền Phong bên trên từng đạo ánh kiếm ở ngang dọc, ánh kiếm bay lượn. Sán lạn mà mạnh mẽ. Trên thực tế, để bọn họ khiếp sợ không ở chỗ chúng nữ tu vi mạnh mẽ đến đâu. Trên thực tế, Thanh Huyền Phong chúng nữ thực lực chênh lệch bất nhất, trúc cơ kỳ, toàn chiếu kỳ, dung hợp kỳ đều có. Mà thực lực cao nhất cũng chỉ là một cái tâm động kỳ thôi. Những này cảnh giới căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhưng, giờ khắc này Thanh Huyền Phong bên trên phát ra đến mạnh mẽ khí tức nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Khi thấy chúng nữ phi kiếm trong tay thời điểm, nhất thời có người kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng, để bọn họ khiếp sợ hiển nhiên không chỉ dừng lại tại đây. Không chỉ có chỉ một người có thượng phẩm pháp khí, 13 người, mỗi cái nhân thủ bên trong đều là thượng phẩm pháp khí. Ẩn tiên cốc lúc nào mạnh mẽ như vậy? Nhân thủ một cái thượng phẩm pháp khí. Mọi người khiếp sợ đồng thời, rồi lại nhìn phi kiếm của chính mình. Không cần nói thượng phẩm pháp khí, coi như là trung phẩm pháp khí cũng không tính là. Chỉ là đáng thương hạ phẩm pháp khí. Trên thực tế, ở trong giới tu chân, thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm cùng pháp bảo, người nào không phải giá trị quá 1 triệu. Mà vô số trong tông môn, phần lớn tu sĩ dùng đều là hạ phẩm pháp khí. Dù cho là 10 môn phái lớn bên trong đệ tử nòng cốt, bọn họ cũng hầu như không thể có thượng phẩm pháp khí. Nói như vậy, hiển nhiên chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể là thượng phẩm pháp khí, hơn nữa không nhất định mỗi người đều có. Mà Hoa Vi chúng nữ nhân thủ một cái thượng phẩm pháp khí phi kiếm, rất hiển nhiên, này không phải ẩn tiên tốc tác phong, đây là Thanh Huyền Phong đãi ngộ. Ở mọi người khiếp sợ đồng thời, Thanh Huyền Phong bên trên chúng nữ tựa hồ chơi mệt rồi. Có người chân nguyên lực tựa hồ cũng tiêu hao không ít. Kết quả là, những người này liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, sau đó móc ra một đám lớn đan dược trực tiếp hướng về trong miệng nhưng... ăn đan dược như ăn hạt đậu. Chuyện này, những kia nhưng là hồi nguyên đan a. Lúc này có người mắt sắc nhìn rõ ràng chúng nữ trong tay đan dược, sau khi liền kinh ngạc thốt lên tiếng. Hồi nguyên đan. Các nàng dĩ nhiên có nhiều như thế hồi nguyên đan. Nhìn thấy chúng nữ một cái nuốt ăn hồi nguyên đan, Thanh Huyền Phong phủ cận những tu sĩ kia nhất thời gian nan nuốt một ngụm nước bọt, một mặt vẻ khiếp sợ. Phải biết, trúc cơ kỳ tu sĩ, một tháng cũng chỉ có thể từ tông môn nơi lính 5 cái hồi nguyên đan thôi. Mà Thanh Huyền Phong bên trên chúng nữ có thậm chí một lần liền nuốt ăn mười mấy hạt hồi nguyên đan. Quá xa xỉ. Ước ao đố kỵ hận a. Thế nhưng, sự tình không thể chỉ với này. Thanh Huyền Phong bên trên có nữ tử tựa hồ đã khôi phục sức mạnh. Thế nhưng là vẫn như cũ xếp bằng trên mặt đất trên mặt tựa hồ đang tu luyện. Thời gian không ngừng trôi qua, từng viên một hồi nguyên đan bị những này trong tu luyện nữ tử nuốt đi vào. Ầm, ầm, ầm. Theo từng viên một đan dược không ngừng bị nuốt ăn, càng ngày càng nhiều nguyên khí ở những cô gái này trong cơ thể tích tụ. Một lúc lâu qua đi, những cô gái này trên người dồn dập truyền ra từng trận nổ vang. Từng luồng so với lúc trước mạnh mẽ rất nhiều khí tức từ các nàng trên người phát ra đến các nàng cảnh giới, lại bị các nàng miễn cưỡng dùng đan dược ẩm chứa linh khí cho phá tan. Trong quá trình này, Thanh Huyền Phong phủ cận người thống kê một thoáng. Ở các nàng quá trình tu luyện bên trong có người thậm chí nuốt ăn hơn một châm, thậm chí nhiều hơn đan dược. Làm ẩn tiên cốc tu sĩ cấp thấp, các nàng trên người căn bản không thể có nhiều như vậy hồi nguyên đan. Bởi vì đây là không thể. Thế nhưng, hiện tại các nàng tùy tiện liền ăn đan dược, nói cách khác, các nàng bây giờ căn bản không thèm để ý những đan dược này. Tại sao không thèm để ý đây? Vô cùng có khả năng cũng là bởi vì các nàng trên người có lượng lớn đan dược. Chỉ là, những đan dược này từ đâu tới đây đây? Rất rõ ràng cùng Triệu Chỉ Tình có quan hệ. Từng cái đệ tử lặng lẽ rời đi Thanh Huyền Phong phủ cận. Không lâu sau đó, một cái liên quan với Thanh Huyền Phong tin tức liền ở ẩn tiên cốc bên trong truyền ra đến. Thanh Huyền Phong bên trong, nhân thủ một cái thượng phẩm pháp khí, đem đan dược xem là giang đậu bình thường ăn. Thanh Huyền Phong nắm giữ lượng lớn tài nguyên cùng pháp bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này nhanh chóng ở ẩn tiên cốc bên trong truyền ra đến. Bắt đầu thời gian còn có rất nhiều người không tin. Chỉ là Thanh Huyền Phong trên chúng nữ tựa hồ vô tình hay cố ý đều là để lộ ra chính mình thương phẩm pháp khí phi kiếm cùng với đan dược sự tình. Hơn nữa Thanh Huyền Phong bên trên người, các nàng cảnh giới đều tựa hồ có tăng lên. Bởi vậy bọn họ không thể không tin tưởng. Mà ngay tại lúc này, Thanh Huyền Phong bắt đầu tiếp thu đệ tử tin tức cũng truyền ra đến. Trước tiên Thanh Huyền Phong bên dưới liền dùng để rất nhiều ẩn tiên cốc đệ tử. Tu vi, tư chất không trọng yếu. Trọng yếu chính là trung thành trung tâm. Tư chất có thể rất kém cỏi, thế nhưng chúng ta có đan dược, có thể dùng đan dược đem tu vi của ngươi tăng lên lên. Thế nhưng, ta không hy vọng chúng ta Thanh Huyền Phong một mạch toàn bộ đều là bởi vì chúng ta tài nguyên mới gia nhập. Dù cho chúng ta có vô cùng đan dược, có thể đem một người từ tu sĩ cấp thấp tăng lên chí cao giai. Thế nhưng, nếu như không đúng chúng ta Thanh Huyền Phong trung thành, muốn bọn họ làm cái gì? Một khi chúng ta không có tài nguyên, người như thế trước tiên sẽ rời đi Thanh Huyền Phong. Vì lẽ đó, chiêu thu đệ tử nhân phẩm trọng yếu nhất. Chúng ta muốn chính là chất lượng mà không phải số lượng. Thanh Huyền Phong mặt trên trong đại điện, Mộ Dung Vũ nghiễm nhiên đã đem chính mình xem là chủ nhân của nơi này giống như vậy, quay về trước mắt 15 người mấy đạo. Đúng, chính là 15 người. Ngoại trừ trước kia thập tam nữ ở ngoài, còn nhiều hai người Tưởng Nhạc, Thường Nhạc. Ngược lại hai người này hàng không gia nhập bất kỳ một mạch, Mộ Dung Vũ liền đem bọn họ cho rút ngắn Thanh Huyền Phong đến rồi. Nghe Mộ Dung Vũ phát biểu, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Dù cho là vẫn cùng Mộ Dung Vũ không đúng, Hoa Vi lúc này cũng không có nói chống đối. Mộ Dung Vũ tài nguyên thế tiến công đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Nếu như Hoa Vi thu rồi Mộ Dung Vũ thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm cùng 1 triệu đan dược sau khi vẫn là trước đây cái kia dáng vẻ cái kia, Mộ Dung Vũ chỉ có thể thừa nhận chính mình thu mua lòng người hành động thất bại. Ở tiền kỳ, tài nguyên có hạn. Chúng ta nhất định phải bảo đảm mỗi một cái gia nhập Thanh Huyền Phong người đều có tài nguyên có thể dùng. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải khống chế số lượng. Ngoại trừ cân nhắc đến tài nguyên phương diện cái vấn đề ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân, nhưng là chúng ta nhất định phải trước tiên bồi dưỡng được Thanh Huyền Phong đệ tử nòng cốt. Thanh Huyền Phong đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng chỉ có mấy người các ngươi là hoàn toàn không đủ. Bởi vậy, chúng ta chiêu thu càng nhiều tinh anh, đợi được các ngươi sau khi thực lực cường đại, liền có thể điều động bọn họ. Hơn nữa, ta kiến nghị, lần này chiêu thu đệ tử, cảnh giới của bọn họ tốt nhất đừng cao hơn tâm đồng kỳ, ăn cân nhắc đến chỉ tình quan hệ tiền kỳ tận lực chiêu nạp nữ đệ tử đi. Ta nói xong chưa, mọi người xem thế nào. Mộ Dung Vũ sau khi nói xong, liền đặt mông ngồi xuống ghế diện. Sau đó Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lại thương thảo một chút chi tiết nhỏ sau khi, liền bắt đầu chứng thực chiêu thu đệ tử. Những này, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không đi bận tâm. Bởi vậy ở thời gian sau này bên trong, hắn hoặc là đến Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tu luyện, hay là ở Thanh Huyền Phong bên trên đi lung tung. Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi làm chiêu thu đệ tử sự tình đi tới, không ai quản Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngược lại cũng mừng rỡ tự tại dùng mấy ngày thời gian trong hầu như đi khắp Thanh Huyền Phong mỗi một góc. Bởi vì phải chiêu thu đệ tử cần khảo cứu nhân phẩm các loại. Bởi vậy đầy đủ dùng thời gian nửa tháng Thanh Huyền Phong mới chiêu thu đầy 100 đệ tử. Hơn nữa, này 100 người toàn bộ đều là nữ tử. Thực lực từ trúc cơ kỳ đến dung hợp kỳ không giống nhau. Không ai vượt quá tâm đồng kỳ. Điều này là bởi vì, một khi có đệ tử thực lực quá mạnh, mà Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hiện tại nhưng là sẽ xuất hiện không cách nào điều động tình huống. Ngày đó Thanh Huyền Phong chiêu thu 100 đệ tử sau khi, liền đình chỉ chiêu thu đệ tử. Hành động này để rất nhiều người đại thán đáng tiếc, gọi thẳng vận mạng mình không tốt. Mà những kia nam tu sĩ nhưng từng cái thở dài thở ngắn. May là đây chỉ là Thanh Huyền Phong lần thứ nhất chiêu thu đệ tử. Bọn họ muốn gia nhập Thanh Huyền Phong, sau đó còn có lượng lớn cơ hội. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một cái nổ vang rung trời từ Thanh Huyền Phong bên trên thấu phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn đất rung núi chuyển. Từng luồng sát ý ngập trời từ Thanh Huyền Phong bên trên thấu phát ra, xông thẳng tới chân trời. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, đều là khiếp sợ nhìn về phía Thanh Huyền Phong phương diện. Lúc này, xa xa nhìn sang, nguyên bản một chút có thể nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi Thanh Huyền Phong, lúc này lại là bị một tầng nhàn nhạt xương trắng bao phủ lại. Từng đạo nhàn nhạt sát cơ ẩn giấu ở xương trắng bên trong, xem ra cũng làm người ta lùi bước. Ầm ầm. Trong chớp mắt đột nhiên thiên hàng bia đá, một đạo như núi nhỏ bình thường to lớn bia đá từ Thanh Huyền Phong bên trên rơi xuống. Sau đó trực tiếp cắm ở Thanh Huyền Phong bên dưới. Mấy cái đỏ tươi như máu tươi bình thường đại tự theo to lớn bia đá đứng xứng ở đại địa chi lên. Bên trong có tuyệt tiên đại trận. Người tới dừng lại bằng không tử thương chớ luận. Mấy cái đỏ tươi đại tự ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới có vẻ vô cùng chói mắt cùng âm u. Này! Thanh Huyền Phong mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết này làm cái nào một màn kịch. Thanh Huyền Phong đệ tử không cần kinh hoàng, ta tự nhiên dạy các ngươi làm sao ra vào tuyệt tiên đại trận. Mộ Dung Vũ âm thanh truyền đến, tiếp theo một đạo thân hình từ Thanh Huyền Phong bên trên chậm rãi mà xuống, đi tới trước mặt mọi người. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Thanh Huyền Phong mọi người mới an tâm đi. Hàng này đều là rất thần bí, chư nữ đều vô cùng tín phục hắn. Các vị, xin mời đi theo ta đi. Cái khác các vị cũng xin mời rời đi thôi. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Sau đó xoay người liền hướng về Thanh Huyền Phong bên trên đi đến. Thanh Huyền Phong mọi người vội vàng đuổi theo, ở đại trận bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp. Chỉ là, nếu để cho các nàng biết đại trận này chính là Chu Diệt Nguyên hư môn hợp thể kỳ tu sĩ Phí Minh Trung đại trận kia, không biết các nàng làm cảm tưởng gì. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Gia nhập ẩn tiên cốc. Tuyệt tiên đại trận chính là một cái tuyệt sát đại trận, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ tuy rằng thực lực bây giờ không đủ để phát huy tuyệt tiên đại trận uy lực. Thế nhưng, ở bố trí cách này tuyệt tiên đại trận thời điểm, Mộ Dung Vũ dùng mấy trăm pháp khí cấp bậc phi kiếm pháp bảo cùng với mấy chục linh khí cấp bậc phi kiếm. Nhiều như vậy phi kiếm bố trí ở Thanh Huyền Phong chu vi, đem toàn bộ Thanh Huyền Phong bao phủ ở tuyệt tiên đại trận bên trong. Nếu là toàn lực phát động tuyệt tiên đại trận uy lực, dù cho là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không cách nào xông vào trận pháp này. Hơn nữa, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn ở Hà Đồ hỗ trợ bên dưới, ở Thanh Huyền Phong bên trong bố trí mấy cái hấp linh đại trận. Cái gọi là hấp linh đại trận cũng chính là hấp dẫn nguyên khí đất trời trận pháp. Có những này trận pháp tồn tại, tuyệt tiên đại trận là có thể tự động vận chuyển xuống, vĩnh viễn sẽ không bởi vì linh khí khuyết thiếu mà tan vỡ. Hơn nữa, có những này hấp linh đại trận, ở sau đó thời gian trong Thanh Huyền Phong nguyên khí đất trời đều sẽ càng ngày càng dày đặc. Mà bố trí những này trận pháp, nhưng là tiêu hao Mộ Dung Vũ thời gian nửa tháng. Thanh Huyền Phong trong đại điện, mười mấy người lần thứ hai tụ tập ở một khối. Ở đây, Mộ Dung Vũ sắp xuất hiện nhập tuyệt tiên đại trận phương pháp cho nói rồi đi ra ngoài. Dặn dò những người này đem cái phương pháp này truyền cho Tân Chiêu Thu 100 đệ tử, để các nàng ra vào tuyệt tiên đại trận. Chỉ là, vào lúc này vấn đề liền đến. Hoa Vi hỏi, tuyệt tiên đại trận, nghe thật giống rất lợi hại như thế. Thế nhưng chỉ cần chúng ta Thanh Huyền Phong đệ tử có thêm sau khi ra vào trận pháp, phương pháp sợ là sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó trận pháp này chẳng phải là vô dụng. Nghe vậy, những người khác đều là gật gù, đều có ý này. Mộ Dung Vũ cười cợt, lập tức nói rằng, nơi này dù sao cũng là ẩn tiên cốc bên trong, tuyệt tiên đại trận bình thường cũng sẽ không phát động, mặc dù đi nhầm vào trận pháp, cũng chỉ có điều bị nhốt trong trận mà thôi. Bởi vì như thế, vì lẽ đó coi như biết rồi ra vào trận pháp phương pháp cũng vô dụng. Bởi vì, một khi phát động trận pháp, những này ra vào phương pháp thì sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, không ai có thể tự do ra vào trận pháp. Đương nhiên, ta đã đem phát động trận pháp phương pháp dạy cho chỉ tình. Đến lúc đó, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thực lực các ngươi đủ mạnh sau khi, liền có thể từng bước nắm giữ tuyệt tiên đại trận. Trận pháp này đương nhiên là thật hữu dụng không? Một vị nữ đệ tử hỏi. Vừa mới ở xuyên qua trận pháp thời điểm, các nàng chân tâm không cảm thấy trận pháp này có chỗ đặc biệt nào. Ngoại trừ trên người nhiều hơn một chút mây mù cùng có chút mơ hồ sát cơ ở ngoài, còn lại liền cùng bình thường như thế. Hơn nữa, trận pháp này kỳ lạ nhất chính là ở bên ngoài thấy không rõ lắm Thanh Huyền Phong bên trong, thậm chí ngay cả thần niệm đều xuyên không ra. Thế nhưng ở trong trận pháp, nhưng là có thể dễ dàng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Ở cổ Tuyền Thành ở ngoài, chính là ta dùng trận pháp này giết chết Nguyên Hư Môn hợp thể kỳ cảnh giới trưởng lão, các ngươi nói trận pháp này có hay không dùng? Mộ Dung Vũ cười nói. Khiếp sợ. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, từng cái đều là một mặt vẻ kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Vào lúc này các nàng mới phản ứng được, vừa mới đó là ở Dụ Môn Quan đi rồi một chuyến à. Nếu như Mộ Dung Vũ lúc đó liền phát động trận pháp công kích, các nàng sợ là sớm đã bị oanh thành bột phấn. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ rất hào phóng lấy ra 100 đem trung phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm cùng với 1 triệu hồi nguyên đan giao cho Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Những thứ này đều là tân gia nhập môn phái đệ tử đãi ngộ. Thượng phẩm pháp khí phi kiếm là không có, thế nhưng mỗi người được một cái trung phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm cùng 10.000 hồi nguyên đan. Điều này cũng làm cho những người này mừng rỡ. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là bắn tiếng. Hồi nguyên đan các ngươi cứ việc dùng, không phải sợ lãng phí, chỉ cần ở các ngươi trong giới hạn chịu đựng, các ngươi đều có thể lấy trực tiếp đem cảnh giới trồng đi tới. Các ngươi muốn bao nhiêu hồi nguyên đan, ta đều có thể cung cấp. Hơn nữa, chỉ cần thực lực của các ngươi đạt đến ẩn tiên cốc đệ tử nòng cốt cảnh giới, thậm chí còn có linh khí cấp bậc phi kiếm hoặc là pháp bảo. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Thanh Huyền Phong bên trên người đều hầu như điên cuồng. Sẽ không lo lắng hồi nguyên đan vấn đề, cái gì đều dùng bận tâm. Thậm chí chỉ cần đạt đến linh tịch kỳ, liền có thể sẽ có linh khí. Đãi ngộ này làm cho các nàng điên cuồng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ như vậy không tiếc trùng bản dưới nặng tay bồi dưỡng các nàng, cũng không phải không có điều kiện. Hắn cần trung thành. Cần đối với hắn cùng với Triệu Chỉ Tình trung thành. Trên thực tế, từ mấy ngày nay, Mộ Dung Vũ biểu hiện đều có chút giọng khách áp giọng chủ, mơ hồ đã trở thành Thanh Huyền Phong chi chủ. Đương nhiên Triệu Chỉ Tình cũng sẽ không chú ý. Thanh Huyền Phong ước chừng phạm vi mấy chục dặm to nhỏ, ở trong khoảng thời gian sau đó, Thanh Huyền Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đang điên cuồng quá trình tu luyện bên trong cũng bắt đầu kiến thiết Thanh Huyền Phong. Rốt cục, ở các nàng nỗ lực bên dưới, Thanh Huyền Phong càng ngày càng có tức rồi. Hơn nữa, ở trong vòng một tháng, dồn dập có đệ tử cảnh giới đột phá. Nhất làm cho người mừng rỡ chính là Triệu Chỉ Tình tu vi dĩ nhiên đã tiến vào dung hợp kỳ, hơn nữa nàng còn không là dùng đan dược trồng chất lên, mà là an toàn dựa vào việc tu luyện của chính mình. Việc tu luyện của nàng tốc độ đương nhiên là thật là kinh thế hãi tục, khiến người ta líu lưỡi. Thậm chí, xa xa vượt qua Mộ Dung Vũ tốc độ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là phát sinh một tiếng cảm thán thôi. Triệu Chỉ Tình càng cường đại, Mộ Dung Vũ càng cao hứng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng chỉ là toàn chiếu trung kỳ cảnh giới, thế nhưng hầu như đã có thể quét ngang tâm động kỳ tu sĩ. Cho nên nói, có lúc cảnh giới đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng không ý vị như thế nào. Ngày đó, Mộ Dung Vũ từ Thanh Huyền Phong xa xa lắc lư du trở về ngọn núi chính chi lên trên đường đi. Gặp phải không ít Thanh Huyền Phong đệ tử, những nữ đệ tử này đều rất thân thiết gọi hắn một tiếng. Mộ Dung đại ca. Những người này đều biết Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình trong lúc đó quan hệ, hơn nữa các nàng hiện tại sử dụng hết thảy đều là cái này xem ra người hiền lành thế nhưng là hung danh rõ ràng người cung cấp. Đối với mọi người đối với hắn xưng hô, Mộ Dung Vũ đáy lòng là hết sức cao hứng. Bởi vậy, mỗi khi mỉm cười gật đầu đáp lại, Chỉ Tình, Mộ Dung Vũ một cước bước vào ngọn núi chính trong đại điện, hô một tiếng, nhưng là phát hiện trong đại điện dĩ nhiên thêm ra một cái người xa lạ. Kỳ thực cũng không phải người xa lạ, người này Mộ Dung Vũ từng ở tu tiên trong đại hội từng trải qua. Hơn y cơ tiểu tử Mộ Dung Vũ gặp Hoàng Phủ trưởng lão. Các ngươi đã có việc thương nhị, ta liền không quấy rầy. Nói Mộ Dung Vũ liền muốn lui ra đại điện. Mộ Dung Vũ, lần này ta chính là bởi vì ngươi mà tới. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết nhìn Mộ Dung Vũ mỉm cười nói, tựa hồ đối với cái này Mộ Dung Vũ rất tốt hảo cảm. Hơ y cơ, Hoàng Phủ trưởng lão là tìm đến ta. Không biết có chuyện gì. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ hỏi, đúng là không hề rời đi. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết ra hiệu Mộ Dung Vũ ngồi xuống, sau đó mới nhìn Mộ Dung Vũ cười hỏi. Mộ Dung Vũ, ngươi đến ẩn tiên cốc cũng đã có 3 tháng chứ? Cảm giác ẩn tiên cốc thế nào? Mộ Dung Vũ nhìn Hoàng Phủ Nhiên Tuyết, nhưng trong lòng là có chút ngờ vực, không biết nàng rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng hắn vẫn là hồi đáp. Cũng còn tốt a, ăn quả nhiên không hổ là 10 môn phái lớn một trong. Diện tích rộng lớn, binh cường mã tráng, ta xem ẩn tiên cốc tuyệt đối có năng lực vấn đỉnh 10 môn phái lớn đứng đầu. Nghe được Mộ Dung Vũ trả lời, Hoàng Phủ trưởng lão sườn sốt một chút, tiếp theo trên mặt liền nở một nụ cười, tiếp tục nói. 3 tháng tới nay Thanh Huyền Phong ở sự giúp đỡ của ngươi bên dưới, dần vào cảnh đẹp. Các đệ tử tu vi đều có tăng trưởng. Ngươi như vậy tận hết sức lực hỗ trợ, thực sự là để chúng ta xấu hổ a. Mộ Dung Vũ hơi ngại ngùng cười cợt. Không sao, ta này không phải trợ giúp Chỉ Tình mà. Nàng tuy rằng có Hoàng Phủ trưởng lão ngươi chăm sóc, thế nhưng ta vẫn là không yên lòng nàng, vì lẽ đó ta chỉ có thể tận ta có khả năng làm cho nàng trở nên mạnh mẽ, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi dáng dấp này ít nhiều có chút danh không chính ngôn không thuận, Mộ Dung Vũ, ta có cái kiến nghị, không biết có nên hay không giảng. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Hoàng Phủ Trưởng Lão không phải là muốn ta gia nhập Ẩn Tiên Cốc chứ? Nếu như là việc này, ta ngất muốn suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết ngẩn ra, nàng mục đích hôm nay chính là hy vọng Mộ Dung Vũ có thể gia nhập Ẩn Tiên Cốc. Dù sao, bất luận ở đâu một cái phương diện, Mộ Dung Vũ đều tuyệt đối là một nhân tài a. Ngươi yên tâm, chúng ta Ẩn Tiên Cốc cũng sẽ không giống Hư Thiên Tông như thế. Nếu như ngươi có thể gia nhập Ẩn Tiên Cốc, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ bí mật. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, kỳ thực gia nhập Ẩn Tiên Cốc chuyện này hắn cũng sớm đã cân nhắc qua nhiều lần. Thế nhưng, hắn nhưng là lo lắng Ẩn Tiên Cốc như Hư Thiên Tông dáng dấp kia đối với mơ ước đồ trên người hắn. Dù sao, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Mộ Dung Vũ cũng không muốn chính mình ba lần bốn lượt bị người ám hại. Hơn nữa, tuy rằng gia nhập một môn phái để hắn có một cái rất lớn chỗ dựa. Thế nhưng là cũng có rất nhiều hạn chế, chẳng bằng làm một cái tán tu đến tiêu dao tự tại. Thật không tiện, Hoàng Phủ Trưởng Lão, việc này ta cần thời gian cân nhắc. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức từ chối. Hoàng Phủ Nhiên Tuyết cũng không miễn cưỡng, thời gian sau này bên trong đại gia lại hàn huyên một trận, sau đó mới cáo từ rời đi. Hoàng Phủ Trưởng Lão. Ở Hoàng Phủ Nhiên Tuyết sắp sửa rời đi Thanh Huyền Phong thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là theo đuôi mà lên. Ngươi cân nhắc được rồi. Mộ Dung Vũ lắc đầu, lập tức hắn nói rằng. Ta nghĩ biết, chỉ tình nàng có không có khả năng trở thành Ẩn Tiên Tốc trưởng môn. Có khả năng này, thế nhưng nếu như không có nhất định thực lực, là không có thể trở thành trưởng môn. Mộ Dung Vũ gật gù, chỉ cần có khả năng là có thể. Còn thực lực sao? Lấy Triệu Chỉ Tình tiên linh thể tư chất, tin tưởng cùng nhanh sẽ tăng cao thực lực. Cho tới Thanh Huyền Phong phương diện có hắn cường lực tài nguyên chống đỡ, sợ cái gì? Hoàng Phủ Nhiên Tuyết rời đi, mà Mộ Dung Vũ nhưng là một mình đứng thẳng ở trên đỉnh núi. Rơi vào trong suy tư. Suy tư một lúc lâu, Mộ Dung Vũ trung quy rơi xuống một cái quyết định. Cũng là thời điểm rời đi. Tu chân giới chi lớn, Mộ Dung Vũ lộ ở phía trước, mà không chỉ là kẹt ở Thanh Huyền Phong chi lên. Sau đó mấy ngày, Mộ Dung Vũ đem một ít pháp bảo, đan dược loại hình rời đi cho Triệu Chỉ Tình. Sau đó liền cô độc rời đi Thanh Huyền Phong, rời đi Ẩn Tiên Cốc. Sở dĩ quyết định bây giờ rời đi Thanh Huyền Phong, điều này là bởi vì Thanh Huyền Phong đã đi vào quỹ đạo, có Mộ Dung Vũ đan dược cùng pháp khí chống đỡ, lấy Triệu Chỉ Tình năng lực tự nhiên có thể trưởng khống Thanh Huyền Phong sau đó phát triển. Bởi vậy, hắn rời đi luôn cũng sẽ không quá lo lắng. Dù sao Triệu Chỉ Tình cũng có nàng con đường của chính mình phải đi, Mộ Dung Vũ không muốn chính mình quá nhiều can thiệp đối phương. Trong quá trình này, hắn cũng không có đi tìm Hoàng Phủ Nhiên Tuyết. Hắn là nói muốn cân nhắc, thế nhưng cũng không hề nói gì thời điểm cho Hoàng Phủ Nhiên Tuyết đáp án. Ẩn Tiên Cốc ở ngoài cũng sớm đã nhận được tin tức Hàn Đào mang theo một loại đệ tử ẩn núp ở một thung lũng bên trong chờ đợi Mộ Dung Vũ đến. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chữ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Giết cái không còn một mống. Rời đi Ẩn Tiên Cốc sau khi, Mộ Dung Vũ liền điều động trường thương, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ rời đi Ẩn Tiên Cốc ước chừng mấy chục dặm khoảng cách ở ngoài, Mộ Dung Vũ chính đang nhanh chóng phi hành lúc đó. Một con ngập trời bàn tay lớn đột nhiên từ cửu tiêu bên trên dò xét đi ra, vỡ tan hư không, đánh nát bầu trời, quay về Mộ Dung Vũ chiếu đầu chiếu mặt liền trực tiếp vồ xuống. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Chỉ thấy hắn mặt mang cười lạnh, ánh mắt lãnh đạm. thế nhưng cũng không có kinh ngạc dáng vẻ. Hiển nhiên, hắn đã sớm biết sẽ gặp phải chuyện như vậy. Muốn chết? Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, 60 điều cô đọng cực kỳ bàn ly bóng mờ xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không. Chỉ thấy hắn một quyền vỡ giết mà ra. Ầm ầm. Ngưng tụ 60 bàn ly lực lượng sức mạnh kinh thiên động địa, ngay cả trời cũng có thể vỡ tan. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, nguồn sức mạnh này xung kích ở bàn tay lớn kia bên trên trong nháy mắt. Chỉ thấy con kia vỡ giết mà xuống bàn tay lớn vỗ mạnh một cái. Nhất thời, Mộ Dung Vũ vang trời mà trên sức mạnh liền trực tiếp bị vỡ tan ra. Mà bàn tay lớn nhưng là không có chịu đến bất kỳ cản trở, vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, ở cách này bước ngoặt, hắn trực tiếp từ trong hư không vọt tới mặt đất lên, sau đó chỉ thấy hắn chân đạp quyết chữ binh, cả người hóa thành một mạt lưu quang, nhanh chóng hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Ầm ầm. http triangulatu.net. Nổ vang rung trời sau khi bàn tay lớn kia đột nhiên đập xuống, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, một ngọn núi trực tiếp bị vỡ tan ra. Phạm vi mấy dặm bên trong tất cả đều bị đánh thành phấn vụn. Chỉ là Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là vô cùng khủng bố, ở thời khắc sống còn, vẫn cứ xông ra ngoài, bàn tay lớn sức mạnh cũng không có lan đến gần hắn thân lên. Chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là dừng bước không đi rồi. Bởi vì ở trước mặt hắn đã xuất hiện mười mấy cái trên người mặc ẩn tiên cốc đệ tử trang phục tu sĩ. Dẫn đầu một cái chính là Hàn Đào, ẩn tiên tốc đệ tử chân truyền, phân thần kỳ cảnh giới tu sĩ. Chỉ là, lúc này, sắc mặt của hắn nhưng là hết sức khó coi. Vừa mới chính là hắn ra tay. Đường đường phân thần kỳ cao thủ ra tay, thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ cái này toàn chiếu kỳ tu sĩ góc áo đều không có đụng chạm đến. Điều này làm cho hắn vô cùng lung túng cùng cảm giác được sỉ nhục. Mộ Dung Vũ ngừng lại. Sắc mặt phẫn nộ nhìn Hàn Đào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Hắn tuy rằng cũng sớm đã đoán được Hàn Đào sẽ xuất thủ ngăn chặn chính mình, chỉ là khi hắn nhìn thấy đối phương thời điểm vẫn như cũ vô cùng sự phẫn nộ. Hàn Đào, ngươi chặn giết ta. Không nghĩ tới ẩn tiên cốc đệ tử chân truyền dĩ nhiên cũng như vậy đê tiện vô liêm sỉ. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương phẫn nộ nói rằng. Ta vô liêm sỉ. Hàn Đào cười lạnh lên. Nếu không có ngươi suốt ngày ở Thanh Huyền Phong bên trong, ta đã sớm giết chết ngươi. Còn có thể đợi được lúc này. Bất quá, ta cũng cảm giác được vui mừng. Ngày đó nếu là liền như vậy đem ngươi cho đánh giết, ta liền không biết trên người ngươi dĩ nhiên có nhiều pháp bảo như vậy cùng đan dược. Nói chuyện đồng thời, Hàn Đào một mặt vẻ tham lam. Mà cái khác những kia ẩn tiên cốc đệ tử cũng là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mộ Dung Vũ. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Mộ Dung Vũ ở mấy tháng này ở Thanh Huyền Phong bên trên hành động cũng sớm đã truyền ra đến. Nắm giữ lượng lớn pháp bảo cùng đan dược. Ở một ít người trong mắt, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã trở thành một cái di động bảo khố. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ bắt như vậy. Hắn sẽ một đêm phất nhanh, nắm giữ vô cùng tận pháp bảo cùng đan dược. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng đúng là hơi kinh ngạc. Vốn là hắn còn tưởng rằng Hàn Đào là bởi vì mấy tháng trước chính mình đi rồi từ thủy quan hệ mà tìm đến mình suối quẩy, nhưng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là vì mình trên người pháp bảo cùng tài nguyên. Pháp bảo cùng đan dược, ta đạt được nhiều là... Bất quá, chỉ bằng các ngươi này một đám rác rưởi cũng muốn ở trên người ta được chúng nó. Các ngươi vẫn không có cái này năng lực. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Ở 10 môn phái lớn ở trong ẩn tiên cốc không chỉ có mơ hồ là 10 môn phái lớn đứng đầu, danh tiếng của bọn họ cũng là tốt nhất. Chỉ là, bất luận ở nơi nào đều sẽ có chút con sâu làm dầu nồi canh. Liền như Hàn Đào loại này đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử chân truyền. Nhìn bọn họ tựa hồ rất có kinh nghiệm dáng vẻ, tựa hồ chuyện như vậy không làm thiếu. Thật sao? Hàn Đào cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Đem hắn bắt, nhớ kỹ, đừng giết chết hắn. Nghe vậy, mười mấy cái ẩn tiên cốc đệ tử rồn rập cười gằn, hướng về Mộ Dung Vũ vồ giết tới. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại đến, ác liệt sát cơ ở hắn hai mắt bắn tóe, sát ý tràn ngập mảnh rừng núi này. Đánh ta chủ ý người đều muốn chết, các ngươi cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Vạn kiếm quyết. Xèo. Xèo. Xèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ hét lớn đồng thời, mấy chục thanh phi kiếm từ trong cơ thể hắn bắn tóe mà ra, kích tiên ra ngàn tỷ ánh kiếm, hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt công kích cắn xếp quá khứ. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm khí ngang dọc, vô số kiếm ảnh nát tan tất cả, giết hết thiên hạ. A a a, ngàn tỷ ánh kiếm xé sách mà ra, đầy trời tất cả đều là lít nha lít nhít ánh kiếm. Ngàn tỷ ánh kiếm tràn ngập mãn mỗi một tấc không gian. Trước tiên, những kia chém giết tới đệ tử trong lúc nhất thời không phản ứng lại, cũng đã từng có bán đệ tử trực tiếp bị xoắn thành nát tan. Mà còn lại những đệ tử kia nhưng là tốc độ phản ứng, lấy ra phi kiếm của chính mình bay lượn lên chống lại đầy trời ánh kiếm. Đang. Sắt thép va chạm âm thanh không ngừng truyền ra đến. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ động. Chỉ thấy hắn chân đạp quyết chữ binh, chân đạp thiên hạ vô song tốc độ, thân như mị ảnh, hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang, nhanh chóng xê dịch lên. Màu đen bách điểu triều hoàng thương biến ảo trở thành một điều màu đen thần long, không ngừng ở Mộ Dung Vũ trong tay phun ra nuốt vào ánh sáng. Đâm ra một thương, như tiềm long rít gào giống như vậy, trương á ngũ trảo. Một cái tâm động kỳ tu sĩ căn bản là chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ oanh thành một đám mưa máu. Lập tức, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Trường thương trong tay vỡ tan hư không, đâm thủng ngàn tỷ thời không, trực tiếp đem một cái ẩn tiên cốc đệ tử đâm cái thấu lạnh lòng. Một thương đem cái này ẩn tiên cốc đệ tử chống lên, chỉ thấy trường thương chấn động. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp đem cái này đệ tử cho vỡ tan. Chết! Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, vung mạnh trường thương, càng là một thương đem một cái ẩn tiên tốc đệ tử cho tạp thành nát tan. Ầm, ầm, ầm. Ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong, Mộ Dung Vũ bùng nổ ra cực hạn sức mạnh, trong chớp mắt liền đem cái kia mười mấy cái ẩn tiên tốc đệ tử cho toàn bộ đánh giết. Mấy hơi thở. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ liền đem mười mấy người này toàn bộ đánh giết. Tốc độ nhanh chóng, ra tay chi tàn nhẫn, đương nhiên là thật là thủ đoạn ác độc vô tình. Sóng biển ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, lúc này hắn còn không có từ Mộ Dung Vũ nhanh chóng kích giết những người đó chấn động bên trong tỉnh lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Mộ Dung Vũ thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố. Lần này mang đến người tuy rằng không nhiều, thế nhưng phần lớn đều là dung hợp kỳ tu sĩ. Những người này toàn bộ đều là bám vào dưới tay hắn đệ tử. Hắn chỉ là một cái phổ thông đệ tử chân truyền thôi, không phải thánh tử, lại càng không là thủ tịch đại đệ tử. Cũng không có đối với ẩn tiên tốc có đặc biệt gì đại cống hiến, bởi vậy, hắn không có nắm giữ chính mình ngọn núi. Nguyên bản, bám vào dưới tay hắn người liền không nhiều. Huống chi, hắn mới thăng cấp đệ tử chân truyền không lâu. Hơn nữa trên tay không có cái gì tài nguyên quan hệ, những này dung hợp kỳ tu sĩ đã xem như là bám vào dưới tay hắn người trong đệ tử tinh anh. Đương nhiên, dưới tay hắn còn có từ thủy loại này tâm động kỳ tu sĩ, đó chỉ là có hạn mấy cái. Hôm nay, bám vào dưới tay hắn phần lớn đệ tử tinh anh lại bị Mộ Dung Vũ ở mấy hơi thở trong lúc đó giết cái không còn một mống, điều này làm cho hắn khiếp sợ, mà lại đau lòng không ngớt. Nếu như lúc này truyền sau khi đi ra ngoài, hắn mang đi ra ngoài người toàn bộ đều bị giết sạch sẽ, sau đó còn ai dám dựa vào hắn? Ngươi muốn chết? Ta muốn giết ngươi! Hàn Đào phản ứng lại, bàn tay lớn giò ra. Vỡ tan thiên địa, đập vụn bầu trời, che kín bầu trời, quay về Mộ Dung Vũ liền vỗ xuống đi. Lúc này, Hàn Đào là vô cùng tức giận. Lần này ra tay, đã bị hắn tăng lên 10 phần sức mạnh. Bất quá, tức giận hắn cũng không có bị chính mình nộ hỏa ảnh hưởng mà mất đi lý trí. Hắn biết, chỉ cần hắn đem Mộ Dung Vũ giết chết, cướp đoạt trên người hắn tài nguyên sau khi, như vậy, sẽ có lượng lớn đệ tử bám vào dưới tay hắn. Bởi vậy, hắn tuy rằng nén giận ra tay, thế nhưng là âm thầm lưu tâm. Phân thần kỳ cao thủ sao? Ngày đó ta nhưng là giết chết vài cái. Mộ Dung Vũ cười lạnh, thân hình loáng một cái, dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm. Bàn tay lớn đập xuống, đem phạm vi mấy dặm đập thành nát tan. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Hàn Đào, chuyện hôm nay ta Mộ Dung Vũ nhớ kỹ, ngày khác ta tu luyện thành công, lại cùng ngươi cẩn thận thanh toán. Mộ Dung Vũ âm thanh từ phương xa truyền ra đến, tiếp theo Hàn Đào liền nhìn thấy ở bên ngoài mấy chục dặm, Mộ Dung Vũ thân hình còn như chớp giật giống như vậy, trên mặt đất xê dịch nhảy vọt, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ, hắn chính là cái kia phản ra Hư Thiên Tông, giết chết Hư Thiên Tông mấy cách độ kiếp kỳ trưởng lão Mộ Dung Vũ. Hàn Đào kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt dại ra đứng tại chỗ. Dĩ nhiên quên đi truy sát Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, cũng không phải là hắn quên rồi. Mà là, khi biết Mộ Dung Vũ thân phận sau khi, hắn do dự, sợ hãi. Cái kia hằng nhưng là liền độ kiếp kỳ cao thủ đều giết chết ngoan nhân. Nghe nói Mộ Dung Vũ còn có một bộ uy lực dĩ nhiên màu vàng hài cốt, vừa mới hắn dĩ nhiên không có thả ra màu vàng hài cốt. Nghĩ tới đây, Hàn Đào phía sau lưng nhất thời bị chính mình mồ hôi lạnh cho tê, dơ, y, e, mơ, ướt. Chỉ là, Hàn Đào nhưng là có chút hoài nghi, hắn đang hoài nghi Mộ Dung Vũ thân phận. Chỉ là, vào lúc này, hắn nhưng là thật sự không dám đuổi tới, nếu như không phải Mộ Dung Vũ vậy còn được, thế nhưng nếu là thật là Mộ Dung Vũ đây. Chính mình liền như thế xông lên, không phải muốn chết sao? Mẹ nó, tại sao hắn là Mộ Dung Vũ mà ta nhưng lại không biết? Hàn Đào không cam lòng gào thét một tiếng. Mấy tháng này tới nay, Mộ Dung Vũ tuy rằng danh dương ẩn tiên cốc trở thành một cái di động bảo khố. Nhưng là, bọn họ nhưng chỉ là biết Mộ Dung người này, cũng không biết Mộ Dung Vũ thân phận thực sự. Bởi vì ở Thanh Huyền Phong, những người kia đều chỉ là gọi Mộ Dung Vũ làm Mộ Dung đại ca. Ai biết Mộ Dung Vũ thân phận thực sự? Chỉ có Triệu Chỉ Tình, Tưởng Nhạc, Thường Nhạc mấy người. Thế nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng bảo vệ cái này không tính bí mật bí mật. Bằng không, Mộ Dung Vũ ở ẩn tiên cốc mấy tháng này tới nay, Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn người đã sớm tìm tới cửa, lại há có thể để Mộ Dung Vũ yên tĩnh như vậy nhàn nhã. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. 2.850.000.000. Lần này Mộ Dung Vũ đánh giết Hàn Đào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thế nhưng cũng không có tác dụng màu vàng hài cốt. Điều này là bởi vì hắn không nghĩ nữa mượn sức mạnh khác đến giết địch. Cho tới cuối cùng, vì sao phải lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư chạy trốn đây? Rất rõ ràng, Hàn Đào chính là một cái phân thần kỳ cao thủ. Dù cho Mộ Dung Vũ đem hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của hắn, dù cho huyết chữ binh tốc độ thiên hạ vô song, nhưng là Mộ Dung Vũ thực lực quá yếu, cũng không thể phát huy bao lớn uy lực. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mượn Hà Đồ Lạc Thư thế giới quan hệ biến mất ở tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở phương xa. Không biết Mộ Dung Vũ nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư tiền đề bên dưới, bọn họ chỉ có thể lầm tưởng Mộ Dung Vũ sẽ độ kiếp kỳ cảnh giới mới khả năng có thần thông thuấn di. Cứ việc đã qua thời gian mấy tháng, thế nhưng Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn người vẫn còn đang trắng trợn tìm kiếm Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn từ tu chân giới nhảy ra đến bắt. Chỉ có điều cùng với trước không giống nhau, hiện tại hai cái đại tông phái trưởng lão cấp bậc cũng không có điều động. Tuy rằng, hai người bọn họ trong tông môn có vài trăm ngàn đệ tử. Thế nhưng trưởng lão cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ khủng bố. Nếu là bước cuống lên Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ sẽ liều mạng một lần. Đến lúc đó, trưởng lão của bọn họ sẽ tử thương nặng nề. Bây giờ, hai đại môn phái các loại đệ tử đều đang tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Thực lực cấp thấp có chỉ là trúc cơ kỳ đệ tử, làm thậm chí là các đại môn phái đệ tử nòng cốt, thậm chí đệ tử chân truyền. Chỉ là một ít nổi danh cao thủ nhưng là cũng không có ra tay. Tỷ như thánh tử thánh nữ cùng với thủ tịch đại đệ tử. Mộ Dung Vũ tuy rằng hung danh rõ ràng, thế nhưng thực lực của bản thân hắn cũng không thế nào, chỉ là đơn thuần dựa vào bộ kia màu vàng hài cốt thôi. Phàm là ở trong giới tu chân, không phải những kia vô liêm sỉ hạng người đều sẽ có chính mình tự tôn tự kiêu. Tuyệt đối không cùng thực lực yếu hơn người của mình tính toán. Bởi vậy, đừng xem hiện tại hai đại môn phái thế tới hung hăng truy bắt Mộ Dung Vũ, ngược lại, nhưng là so với trước an toàn hơn nhiều. Thượng Thanh Thành chính là trong giới tu chân một cái loại cỡ lớn thành thị. Cùng Cổ Tuyền Thành như thế, chính là tu chân giới giao lưu buôn bán hàng hóa một cái loại cỡ lớn thành thị. Chỉ là cùng Cổ Tuyền Thành so với Thượng Thanh Thành quy mô phải lớn hơn nhiều. Dù sao, Cổ Tuyền Thành chỉ có thể coi là phổ thông thành thị. Mà Thượng Thanh Thành nhưng là siêu cấp thành trì, ở trong giới tu chân cũng là hiếm có thành thị. Rời đi ẩn tiên cốc sau khi, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở đây. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, tuy rằng có vô số đan dược. Thế nhưng pháp bảo loại hình thực sự là quá ít. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ dùng để bày trận cùng với phân phát Thanh Huyền Phong đệ tử những phi kiếm kia sau khi, Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới phi kiếm còn lại không nhiều. Bởi vậy, lần này hắn đến Thượng Thanh Thành chủ yếu chính là chọn mua phi kiếm. Dù sao, nếu là không có phi kiếm pháp bảo loại hình hấp dẫn, Thanh Huyền Phong muốn chiêu thu càng nhiều đệ tử, nhưng là không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, mặc dù có người chịu gia nhập Thanh Huyền Phong, Mộ Dung Vũ cũng không muốn những người này đều chỉ là tay cầm cấp thấp nhất hạ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, dáng dấp kia đối với thực lực căn bản không có làm sao tăng thêm. Bát Đạt Thương Hội chính là trong giới tu chân nổi danh một cách đại thương hội. Cùng trong thế tục thương hội giống như vậy, chỉ là nhưng cũng có rất lớn khác nhau. Bát Đạt Thương Hội kinh doanh chính là tu chân giới hàng. Đan dược, pháp bảo, linh bảo chờ chút các loại gì bảo. Thượng Thanh Thành, Bát Đạt Thương Hội nắm giữ cực kỳ xa hoa một cái cửa hàng. Người đến người đi, rất náo nhiệt, không một không biểu lộ ra Bát Đạt Thương Hội nóng nảy chuyện làm ăn. Mộ Dung Vũ tiến vào Bát Đạt Thương Hội bên trong, nhìn bên trong cửa hàng rực rỡ muôn màu thượng phẩm, nhưng trong lòng là có chút cảm thán. Ở Cổ Tuyền Thành, Mộ Dung Vũ cũng từng trải qua Nguyên Hư Môn cửa hàng. Chỉ là Nguyên Hư Môn cửa hàng cùng trước mắt cửa hàng so với, vậy thì thực sự là như gặp sư phụ. Căn bản không khả năng so sánh. Vẹn vẹn bày ra ở tủ kính bên trong phi kiếm, nơi này thì có mấy trăm kiện. Mà Nguyên Hư Môn cửa hàng chỉ có đáng thương mười mấy hai mươi phi kiếm thôi. Từ nơi này liền có thể thấy được giữa hai người khác nhau. Bất quá, Bát Đạt Thương Hội dù sao cũng là nổi danh thương hội, có cái này quy mô cũng rất bình thường. Đối với linh thảo loại hình đồ vật, Mộ Dung Vũ đều không có hứng thú gì. Hắn trực tiếp đứng thẳng đang phi kiếm tủ kính phía trước, nhìn bên trong phi kiếm có chút sững sờ. Hạ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm đúng là rất tiện nghi, thế nhưng cũng cần 10.000 hồi nguyên đan. Mà trung phẩm pháp khí phi kiếm, nhưng là tăng vọt đến 500.000 hồi nguyên đan. Bình thường nhất thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm càng là 1 triệu hồi nguyên đan một cái. Trong đó cực phẩm điểm càng quý hơn, đạt đến mấy triệu hồi nguyên đan. Nhìn thấy những này phi kiếm giá tiền, Mộ Dung Vũ cái chán nhất thời liền bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Này Bát Đạt Thương Hội đúng là đang bán phi kiếm sao? Quả thực chính là đoạt tiền a. Dựa theo cái giá này tương đương. Nếu là lấy sau Thanh Huyền Phong chiêu thu 10.000 đệ tử, mỗi người một cái thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm bằng phổ thông phi kiếm để tính, 10.000 đem lấy 1 triệu. Mộ Dung Vũ ngổn ngang. 10 tỷ hồi nguyên đan. Đây chỉ là bình thường nhất bố trí. Một khi Thanh Huyền Phong mọi người cảnh giới càng ngày càng lớn mạnh sau khi kế tục bố trí thượng phẩm pháp khí liền không nhiều lắm ý nghĩa. Vậy sẽ phải cao cấp hơn phi kiếm linh khí. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn bên cạnh linh khí phi kiếm giá cả, này vừa nhìn, hắn thì có chút líu lưỡi. Nhất phẩm linh khí, giá tiền 50 triệu. Không trách trong giới tu chân cũng không nhìn thấy bao nhiêu linh khí, nguyên lai ngoại trừ linh khí rất khó luyện chế ở ngoài, chính là này bấy người giá tiền. Thử hỏi, có mấy cái có thể cầm được ra 50 triệu hồi nguyên đan? Cũng chính là những đại môn phái kia, gia tộc lớn mới sẽ khả năng thế trong tông môn trọng điểm bồi dưỡng nhân tài bố trí linh khí cấp bậc phi kiếm loại hình. Cái khác một ít cửa nhỏ môn phái nhỏ, dù cho dốc hết toàn tông môn lực lượng, sợ là cũng mua không nổi một cái linh khí phi kiếm. Một vạn người, mỗi người đều bố trí một cái nhất phẩm linh khí phi kiếm. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, ở trong lòng tính toán hồi lâu mới rốt cuộc được đáp án 500 tỷ hồi nguyên đan. Hơn nữa, nếu như Mộ Dung Vũ phải đem Thanh Huyền Phong vũ trang lên chắc chắn sẽ không vẹn vẹn chỉ là phi kiếm, còn cần các loại công kích pháp bảo, phòng ngự pháp bảo loại hình. Hơn nữa, mọi người mỗi ngày còn có thể tiêu hao lượng lớn hồi nguyên đan. Chủ yếu nhất chính là Thanh Huyền Phong không thể chỉ là chiêu thu 10.000 đệ tử. Đương nhiên, những này cũng không phải một lần bố trí đúng chỗ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đây là miệng ăn núi lở. Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới liền nhiều như vậy hồi nguyên đan thiếu một cái là một cái. Mộ Dung Vũ tính toán một chút, Lâm Lâm tổng tính được, chí ít cần mấy ngàn tỷ hồi nguyên đan. Mấy ngàn tỷ a, mà không phải mấy vạn. Trước đây, Mộ Dung Vũ còn cảm giác mình cũng coi như là trong giới tu chân phú hào. Chỉ là, hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình nắm giữ tài nguyên thực sự là không đáng nhắc tới. Ở một số trình độ tới nói, hắn vẫn như cũ là một cái người nghèo a. Ngược lại, như là Bát Đạt Thương Hội loại này đại thương hội, bọn họ mới thật sự là phú hào. Nếu như có thể đem Bát Đạt Thương Hội đánh cướp một phen, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xẹt qua như thế một cái ý nghĩ. Chỉ là, cũng chỉ là muốn mà thôi. Bát Đạt Thương Hội có thể sừng sững tu chân giới nhiều năm như vậy mà không ngã, môn phái bên trong sức mạnh nhất định vô cùng khủng bố. Sợ là không thua gì 10 môn phái lớn. Hơn nữa, nói riêng về tài lực, 10 môn phái lớn càng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Bát Đạt Thương Hội loại này siêu cấp thương hội. Nhìn tủ kính bên trong những phi kiếm kia, Mộ Dung Vũ song phương tỏa ánh sáng, thế nhưng là một mặt đau lòng. Tiên sinh có cái gì có thể giúp ngài sao? Lúc này, một cái ở bên cạnh nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ hồi lâu đồng nghiệp đi lên cung kính đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng đau lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn là ra tay mua những thứ đồ này. Liền hắn chỉ vào bên trong phi kiếm đối với đồng nghiệp nói rằng. Các ngươi nơi này có bao nhiêu trung phẩm, thượng phẩm pháp khí phi kiếm cùng với có bao nhiêu linh khí phi kiếm bán ra. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện cái này đồng nghiệp trong lòng nhảy một cái. Chợt cảm thấy đại khách tới cửa. Liền, hắn càng ngày càng nhiệt tình, nói rằng. Tiên sinh, nếu như ngài muốn mua phi kiếm đại khái cần bao nhiêu? Chúng ta nơi này chứ lượng là đầy đủ. Chỉ cần tiên sinh ngài có đầy đủ đan dược, chúng ta thì có đầy đủ phi kiếm. Mộ Dung Vũ trong lòng nhảy một cái, chiếu cái này đồng nghiệp nói chuyện, Bát Đạt Thương Hội nơi này cửa hàng có lượng lớn chứ hàng a. Cũng không sợ bị người đánh cướp. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm oán thầm. Ta muốn 100 thượng phẩm pháp khí phi kiếm. 500 trung phẩm pháp khí phi kiếm cùng với 50 linh khí phi kiếm. Mộ Dung Vũ suy tư một thoáng cảm thấy hiện giai đoạn mua những này con số hẳn là đầy đủ. Nghe vậy đồng nghiệp nhất thời giật nảy cả mình chỉ thấy hắn cung kính nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Tiên sinh, ngài cần quá lớn, ta không cách nào làm chủ. Mời theo ta đến hậu trường, ta xin mời chủ quản cùng ngài tự mình thương nghị. Cái này đồng nghiệp cũng không lo lắng Mộ Dung Vũ là ăn nói ba hoa, mặc kệ nó, ai dám ở chỗ này gây sự, vậy thì là muốn chết. Mộ Dung Vũ gật gù, cũng không nghi ngờ cái khác, theo đồng nghiệp liền tiến vào hậu trường. Hay là đồng nghiệp đã sớm thông báo chủ quản, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ mới vừa gia nhập hậu trường thời điểm, một cách một mặt khôn khéo ông lão liền cười tiến lên đón, cuối cùng đem Mộ Dung Vũ đưa vào một cái phòng bên trong. Tiên sinh, là ta Bát Đạp Thương Hội nơi này chủ quản Ngô Đông, không biết xưng hô ngươi như thế nào. Ngô Đông hai mắt lập lòe khôn khéo ánh sáng, một mặt ý cười nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như đồng nghiệp nói là thật, như vậy hôm nay này một đơn món làm ăn lớn thì có thể làm cho hắn ở Bát Đạp Thương Hội địa vị nâng cao một bước. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không lập gì, càng thêm không cần che giấu thân phận của chính mình. Dù cho hắn che giấu cũng vô dụng, chỉ cần Bát Đạp Thương Hội đồng ý, chẳng mấy chốc sẽ bị điều tra ra được. Mộ Dung Vũ. Ngô Đông hai mắt tinh mang lấp lóe, nhìn thêm Mộ Dung Vũ một chút. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là Bát Đạp Thương Hội chủ quản, trên mặt vẻ kinh ngạc thoáng qua liền biến mất không gặp. 100 thượng phẩm pháp khí phi kiếm, 500 trung phẩm pháp khí phi kiếm cùng với 50 linh khí phi kiếm. Ta muốn hàng hiện có, Ngô chủ quản, cũng không có vấn đề chứ. Mộ Dung Vũ cũng không có khách sáo, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngô chủ quản lấy ra một cái bàn tính bùm bùm gõ một trận, sau đó nói. 100 thượng phẩm pháp khí, mỗi một kiện 1 triệu, tổng số 100 triệu hồi nguyên đan. 500 trung phẩm pháp khí phi kiếm, mỗi một kiện 500 ngàn hồi nguyên đan, tổng số vì là 250 triệu. Mỗi một kiện linh khí 50 triệu, 50 kiện tổng vì là 2 tỷ 500 triệu hồi nguyên đan. Ba loại tổng số vì là 2 tỷ 850 triệu. Đương nhiên, đây chỉ là dựa theo bình thường nhất pháp bảo đến tính toán. Nếu như muốn một ít phẩm chất càng tốt hơn, giá tiền liền khác toán. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 129. Bát Đạt Lệnh. 2 tỷ 850 triệu. Mộ Dung Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, vào đúng lúc này, hắn thật sự muốn hỏi một câu. Ngươi có không có tính sai? Thế nhưng trên thực tế Mộ Dung Vũ biết Ngô Đông cũng không có tính sai. 2 tỷ 8 hồi nguyên đan. Đây là cỡ nào so sánh to lớn của cải a? Liền xem như là bình thường nhất lưu lập tức cũng khó có thể lấy ra nhiều như vậy đan dược chứ. Đương nhiên đối với Mộ Dung Vũ tới nói, hắn vẫn có thể đem ra được. Chỉ là 2 tỷ 500 triệu dù sao không phải số lượng nhỏ. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ không nói gì chính là, ngay khi vừa hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó ở cổ Tuyền Thành ở ngoài bố trí Tuyệt Tiên Đại Trận. Vào lúc ấy, dùng 99 thanh linh khí cấp bậc phi kiếm bố trí trận pháp, cuối cùng những linh khí này cấp bậc phi kiếm toàn bộ đều bị màu vàng hài cốt cho vỡ tan. Một cách bình thường nhất linh khí phi kiếm đều giá trị 50 triệu hồi nguyên đan, ngày đó bố trí cái kia trận pháp phi kiếm cấp bậc kém cỏi nhất đều là tam phẩm linh khí. Giá tiền càng ngày càng cao. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngày đó chính mình ít nhất vỡ tan hơn 10 tỷ hồi nguyên đan. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ nhất thời một mặt đau lòng vẻ mặt. Đối lập với cái kia hơn 10 tỷ tới nói, hiện tại 2 tỷ 8 hồi nguyên đan chỉ có thể coi là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Ngô Đông nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia đau lòng vẻ mặt thời điểm, nhưng là lầm tưởng Mộ Dung Vũ ở đau lòng những đan dược này. Trên thực tế, ai không biết đau lòng đây, dù sao cũng là 2 tỷ 8 a mà không phải 28 cái. Ngô Đông một mặt nụ cười, nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Tổng giá trị 2 tỷ 850 triệu. Đây là một vụ làm ăn lớn, dáng dấp như vậy đi, ta coi như ưu đãi một điểm, chín chiết ưu đãi. Nói chuyện đồng thời, Ngô Đông càng làm trong tay bàn phím gõ bùm bùm hưởng, cuối cùng nói rằng. Chín chiết ưu đãi sau khi tổng giá trị 2 tỷ 565 triệu hồi nguyên đan. Mộ Dung Vũ tiên sinh, hiện tại liền tính tiền sao? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, nói rằng. Ngô chủ quản, ta này một bút làm sao cũng coi như là món làm ăn lớn chứ. Chỉ là 9 chiếc ưu đãi sao? Có thể hay không kế tục ưu đãi một điểm? Giảm 8% ưu đãi làm sao? Ngô chủ quản trên mặt lộ ra nụ cười, khó khăn nói. Tiên sinh, 9 chiếc ưu đãi đã là ưu đãi nhất. Tuy rằng chúng ta phi kiếm bán giá tiền không thấp, thế nhưng các loại vật liệu cũng là cực kỳ quý giá. 9 chiếc ưu đãi đã là ít lời lãi. Ít lời lãi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười nhạo, tuy rằng hắn không hiểu làm sao luyện khí, thế nhưng một cái rác rưởi nhất linh khí đều mua mấy ngàn vạn hồi nguyên đan, tuyệt đối là lãi kích xù. Kiếm lời bát mãn bồn mãn. Thật sự không thể càng ưu đãi điểm. Ta lần này không phải là một lần cuối cùng chọn mua a. Sau đó còn có thể lượng lớn chọn mua. Thật sự không thể. Ngô Đông một mặt vẻ khó khăn, cuối cùng hắn khẽ cắn răng, nói rằng. Ta làm chủ, số lẻ chúng ta liền đừng. Tiên sinh ngươi chỉ cần phó 2 tỷ 500 triệu hồi nguyên đan là có thể. Nhìn Ngô Đông một mặt kiên quyết, tựa hồ cực kỳ khó khăn mới rơi xuống quyết định này giống như vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng không nói gì. Thế nhưng hắn cũng biết, này đã là mức thấp nhất độ. Bất quá, ưu đãi hơn 3 tỷ hồi nguyên đan, xem như là một cách tiểu an ấy đi. Mộ Dung tiên sinh, hàng của bọn ta đã chuẩn bị kỹ càng, không biết. Ngô Đông nhìn Mộ Dung Vũ. Ý tứ rất rõ ràng, chính là hắn hàng hóa đã chuẩn bị, không biết ngươi giá tiền chuẩn bị kỹ càng không có. Mộ Dung Vũ gật gù tiện đà khẽ cau mày, nói rằng. 2 tỷ 500 triệu hồi nguyên đan không phải con số nhỏ. Ngô chủ quản, không biết ngươi có hay không cái gì dễ dàng càng gia tăng hơn điểm chứa đồ trang bị. Ta sợ nơi này không bỏ xuống được nhiều như vậy đan dược a. Cái này không thành vấn đề, xin chờ một chút. Ngô Đông khẽ mỉm cười, sau đó lui ra gian phòng. Không lâu sau đó, hắn liền một lần nữa đi vào. Sau đó đưa cho Mộ Dung Vũ 2 cái nhẫn cùng mấy cái túi chứa đồ. Đây là nhẫn chứa đồ, bên trong không gian tuy rằng không lớn thế nhưng hẳn là có thể trang 1 tỷ hồi nguyên đan. Mộ Dung Vũ gật gù tiếp nhận nhẫn, thần niệm dò xét đi vào, phát hiện không gian bên trong so với bình thường túi chứa đồ phải lớn hơn nhiều. Bình thường túi chứa đồ, không gian cũng không lớn. Mộ Dung Vũ trước từ người khác trên người xẹp qua tới được túi chứa đồ, có chất lượng tốt cũng có chất lượng kém. Thế nhưng, không gian to lớn nhất cũng chỉ có thể trang 10 triệu hồi nguyên đan. Cùng những này nhẫn chứa đồ có thiên địa sự chênh lịch. Mặc dù là Ngô Đông đem ra túi chứa đồ không gian cũng khá lớn, ước chừng có thể trang 100 triệu hồi nguyên đan khoảng chừng. Trái phải. Mộ Dung Vũ đem những này nhẫn chứa đồ cùng túi chứa đồ mất hết bên hông mình trong túi chứa đồ trên thực tế nhưng là ném vào hà đồ lạc thư trong thế giới. Ở bên trong ship vào 2 tỷ 500 triệu hồi nguyên đan sau khi đưa cho Ngô Đông. Ngô Đông có chút chần chờ đem những này nhẫn nhận lấy, sau đó phát hiện bên trong hồi nguyên đan một cách không kém. Lúc này, hắn hay dùng rất ánh mắt kinh ngạc xem cùng Mộ Dung Vũ bên hông túi chứa đồ. Hắn xưa nay chưa từng nghe nói một cái túi đựng đồ dung lượng có lớn như vậy. Hơn nữa, nhìn dáng dấp Mộ Dung Vũ trên người mang theo đan dược loại hình rõ ràng không ngừng những thứ này. Nói cách khác, hắn túi chứa đồ dung lượng so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Chỉ là, Ngô Đông nhưng là không biết, Mộ Dung Vũ bên hông túi đựng đồ kia trên thực tế chỉ là dễ dàng cấp thấp nhất túi chứa đồ thôi, cùng ăn trang không được bao nhiêu đồ vật. Mộ Dung Vũ chỉ có điều dùng để che giấu tai mắt người thôi. Xác nhận hồi nguyên đan con số chính xác sau khi, Ngô Đông liền đem một cái nhẫn chứa đồ giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhận lấy, thần niệm tiến vào liền nhìn thấy 50 kiện linh khí, 100 thượng phẩm pháp khí, 500 trung phẩm pháp khí yên lặng nằm ở bên trong, một cái không ít. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, những này pháp bảo chất lượng hẳn là cũng không tệ lắm. Rất tốt. Con số không sai. Mộ Dung Vũ đem cái này nhẫn chứa đồ đặt ở túi chứa đồ bên trong trên thực tế nhưng là so với hắn ném vào hà đồ lạc thư trong thế giới đi tới. Giao dịch hoàn thành. Làm thành này món làm ăn sau khi, Ngô Đông hiển nhiên vô cùng cao hứng, tiếp tục nói. Mộ Dung tiên sinh, chúng ta Bát Đạt Thương Hội chính là tu chân giới số 1 số 2 thương hội, kinh doanh giống đủ loại. Ngoại trừ phi kiếm ở ngoài, ngươi còn có muốn hay không nhìn? Ở Ngô Đông xem ra, Mộ Dung Vũ Hàng này tuyệt đối là một cái siêu cấp đại chủ cố. Nếu như hắn lại nhìn bên trong những thứ đồ khác, sợ là lại là một món làm ăn lớn a. Chỉ là hiển nhiên hắn phải thất vọng. Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ có điều muốn chọn mua phi kiếm thôi. Cái khác hắn căn bản là không có hứng thú gì. Ngô chủ quản ngươi nói chưa dứt lời, nói tới ta còn thực sự đối với một thứ cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại nói rằng. Ngô Đông khẽ mỉm cười. Không bằng chúng ta ra ngoài xem. Hàng này đã đem Mộ Dung Vũ xem thành quý khách. Không cần chính là vừa nãy loại kia nhẫn chứa đồ, các ngươi có bán hay không? Bao nhiêu tiền một cái? Mộ Dung Vũ cười hỏi. Ngô Đông ngẩn ra, tiếp theo liền nở nụ cười. Nhẫn chứa đồ tự nhiên là óng ánh. Bất quá, ngươi túi đựng đồ kia nhưng là phải so với chúng ta nhẫn chứa đồ cao cấp hơn nhiều, ngươi còn cần những này tiểu dung lượng nhẫn chứa đồ sao? Có lúc cần nhiều hơn một chút nhẫn chứa đồ, ngươi hiểu được. Mộ Dung Vũ cười nói. Ngô Đông vội vã đã hiểu như thế gật gù. Nhẫn chứa đồ chúng ta có tiêu thụ. Bất quá, Mộ Dung tiên sinh ngươi nếu là chúng ta Bát Đạt Thương Hội đại chủ cố, chúng ta coi như đưa ngươi mấy cái lại có làm sao. Nói chuyện đồng thời, Ngô Đông bàn tay lớn một phen, nhất thời xuất hiện ba cái nhẫn chứa đồ. Cái này liền thật không tiện chứ. Mộ Dung Vũ có chút ngượng ngùng nói. Trên thực tế, hắn động tác nhưng là tặc nhanh, bàn tay lớn vơ tới cũng đã đem ba cái nhẫn chứa đồ cho cầm tới. Thần niệm tiến vào, phát hiện này mấy cái nhẫn chứa đồ dung lượng cùng vừa mới những kia như thế. Hẳn là có giá trị không nhỏ. Ngô Đông cũng không ngại, vốn là hắn chính là muốn đem này mấy cái nhẫn chứa đồ đưa cho Mộ Dung Vũ. Coi như này mấy cái nhẫn chứa đồ có giá trị không nhỏ, thế nhưng từ Mộ Dung Vũ giao dịch cái kia một đơn chuyện làm ăn tới nói, bọn họ cũng đã đại kiếm lời rất kiếm lời. Vừa lúc đó, bên ngoài phòng có người gõ cửa, sau đó liền có người ở ngoài cửa nói rằng. Ngô chủ quản, trưởng lão có một món đồ muốn tặng cho Mộ Dung Vũ tiên sinh. Hả? Trưởng lão có đồ vật muốn tặng cho Mộ Dung Vũ. Ngô chủ quản giật nảy cả mình. Cái này đồng nghiệp nói tới trưởng lão kỳ thực chính là Bát Đạt Thương Hội đại trưởng lão Tề Dương đại trưởng lão. Tề Dương chính là Bát Đạt Thương Hội đại trưởng lão, ở Bát Đạt Thương Hội bên trong nắm giữ rất lớn quyền thế, dưới một người vạn người chi lên, mà lần này Tề Dương trưởng lão sở dĩ sẽ xuất hiện ở Thượng Thanh Thành, chỉ có điều là bởi vì có việc đi ngang qua nơi đây thuận tiện đến thị sát một thoáng thôi. Ngô Đông hiếu kỳ Tề Dương đại trưởng lão sẽ đưa món đồ gì cho Mộ Dung Vũ, liền ra hiệu cái kia đồng nghiệp đi vào. Đồng nghiệp mở cửa đi vào, chỉ thấy hai tay hắn nâng một cái khay, khay bên trên bày đặt một khối màu đỏ tia bố, ở trên nữa, một cái lệnh bài màu tím yên tĩnh nằm ở nơi đó. Bát Đạt lệnh. Khi thấy lệnh bài này thời điểm, Ngô Đông không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đồng nghiệp trực tiếp đem Bát Đạt lệnh đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nắm lên khối này lệnh bài, phát hiện vào tay. Bắt đầu trầm trọng, toàn bộ hiện ra tử kim sắc, bộc lộ ra nhàn nhạt tử quang. Lệnh bài một mặt khắc dấu rồng bay phượng múa, tám đạt, hai chữ. Mà một mặt khác nhưng là một cái to lớn lệnh tự. Nhìn Ngô Đông cái kia khiếp sợ tột đỉnh dáng vẻ, Mộ Dung Vũ có chút kỳ quái. Cầm lấy trong tay khối này lệnh bài lần thứ hai nhìn xuống, phát hiện cũng không có chỗ kỳ quái gì. Không phải là vào tay. Bắt đầu hơi nặng chút, đẹp đẽ một điểm, không đặc biệt gì. Cái này Bát Đạt lệnh có chỗ đặc biệt nào? Mộ Dung Vũ dò hỏi. Ngô Đông hít vào một hơi thật dài khí, sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, lập tức hắn biểu hiện nghiêm nghị nói rằng. Bát Đạt lệnh chính là chúng ta Bát Đạt Thương Hội chí cao vô thượng lệnh bài. Chỉ có nắm giữ khối này lệnh bài, phàm là ở chúng ta Bát Đạt Thương Hội bên trong tiêu phí, giống nhau giảm 8% ưu đãi. Nếu như là ra tay đồ vật, nhưng là giá cao nhất tiền. Trong đó, nắm giữ khối này lệnh bài, chúng ta Bát Đạt Thương Hội còn có thể vô điều kiện thế ngươi làm ba cái ở phạm vi năng lực bên trong sự tình. Quan trọng nhất đó là, đến nay mới thôi, trong giới tu chân, nắm giữ Bát Đạt lệnh tuyệt đối không vượt quá 10 cái. Cầm trong tay Bát Đạt lệnh tuyệt đối là chúng ta Bát Đạt Thương Hội tối chí cao vô thượng quý khách. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Giảm 8% ưu đãi loại hình còn không đủ để hắn khiếp sợ. Không đủ 10 người nắm giữ cũng không đủ khiếp sợ. Chủ yếu là cái kia ba cái vô điều kiện sự tình, đây mới là bảo vật vô giá a. Bát Đạt Thương Hội chính là tu chân giới bá chủ. Không chỉ có tài lực hùng hậu, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Coi như tiêu diệt một môn phái lớn cũng là điều chắc chắn. Nói cách khác, chỉ cần Mộ Dung Vũ đưa ra một yêu cầu, muốn bọn họ tiêu diệt một môn phái lớn, Bát Đạt Thương Hội cũng sẽ không chút do dự tiêu diệt môn phái này. Tuyệt đối bảo vật vô giá. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. An tình. Nhìn trong tay Bát Đạt lệnh, Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi, Ngô Đông cũng khiếp sợ không được. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ chỉnh trọng đem Bát Đạt lệnh thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Cái này nhưng là bảo vật vô giá, vận dụng được tốt, đối với mình tuyệt đối có chỗ tốt. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ không rõ chính là, Bát Đạt lệnh đại trưởng lão tại sao lại đưa như thế một cách như vậy quý giá lệnh bài cho mình. Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không cho rằng chỉ bằng mượn hôm nay chính mình này một đơn chuyện làm ăn. Hơn 20 ức chuyện làm ăn đối với rất nhiều người tới nói tuyệt đối là một bút to lớn chuyện làm ăn. Thế nhưng đối với Bát Đạt Thông tới nói tuyệt đối không đáng nhắc tới. Bởi vậy, Tề Dương đưa chính mình Bát Đạt lệnh tuyệt đối không phải bởi vì chuyện này. Chỉ là, ngoại trừ cái này ở ngoài, còn có nguyên nhân gì để Tề Dương đưa Bát Đạt lệnh cho mình? Lẽ nào cũng là bởi vì chính mình biểu hiện ra tiềm lực. Tiềm lực thứ này có thể nói là nhất là mịt mờ. Có to lớn tiềm lực là chuyện tốt, thế nhưng một khi trên đường ngã xuống hoặc là chết trẻ, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Đối với này, Mộ Dung Vũ nghĩ mãi mà không ra, mặc dù là Ngô Đông cũng là vô cùng không rõ. Ngô chủ quản, ta nghĩ đi bái kiến một thoáng các ngươi đại trưởng lão. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cảm giác mình hay là đi bái phỏng một thoáng cái này đại trưởng lão tốt. Bằng không, một ngày không làm rõ chuyện này, Mộ Dung Vũ trong lòng liền không phải rất khoan khoái. Ít nhất cũng phải biết rõ đối phương như thế làm nguyên nhân. Tiên sinh, đại trưởng lão đã rời đi Thượng Thanh Thành, rời đi trước bàn giao tiểu nhân. Nhỏ bé nói, nếu như Mộ Dung Vũ tiên sinh muốn cùng hắn gặp mặt, sau nửa tháng buổi đấu giá thời gian, đại trưởng lão sẽ trở về. Cái kia đồng nghiệp nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức nhìn về phía bên cạnh Ngô Đông hỏi. Ngô chủ quản, làm sao Thượng Thanh Thành muốn tổ chức cái gì buổi đấu giá sao? Là các ngươi Bát Đạt Thương Hội chủ trì. Nghe vậy, Ngô Đông lắc đầu khổ nở nụ cười. Nhưng trong lòng là kỳ quái không ngớt. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đối với này không biết gì cả. Thế nhưng nghĩ đến Mộ Dung Vũ mới xuất đạo thời gian 3 năm, không biết những này cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, Ngô Đông trong lòng cũng có cái nỗi băn khoăn. Mộ Dung Vũ nếu đã phản ra Hư Thiên Tông, như vậy hắn mua nhiều như thế pháp bảo dùng tới làm cái gì? Lẽ nào là hắn muốn bồi dưỡng thế lực của chính mình? Chỉ là một người hợp lệ thương nhân, cứ việc trong lòng hắn có vô số nỗi băn khoăn, hắn cũng là sẽ không nói ra. Tôn trọng khách mời việc riêng tư, chính là một cái hợp lệ thương nhân chuẩn bị tố chất. Chúng ta Bát Đạt Thương Hội mặc dù là trong giới tu chân to lớn nhất thương hội một trong. Thế nhưng chúng ta chỉ là giỏi về kinh doanh các loại sản phẩm. Còn phòng đấu giá, Nhưng là thiên hạ phòng đấu giá, chính là trong giới tu chân to lớn nhất phòng đấu giá. Thực lực cùng Bát Đạp Thương Hội ở sàn sàn với nhau. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công thiên hạ rộng lớn, không thể hết thảy âm thanh đều bị một người làm xong. Buổi đấu giá khi nào thì bắt đầu? Lần này là 3 năm một lần buổi đấu giá, tuy rằng không sánh được 10 năm một lần buổi đấu giá thế nhưng là cũng không có thiếu kỳ chân dị phẩm. Chuẩn bị lâu chút, nửa tháng sau tổ chức. Các ngươi đại trưởng lão nói sẽ ở buổi đấu giá bắt đầu một ngày kia trở về. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía cái kia đồng nghiệp nói rằng. Đồng nghiệp gật gù. Đã như vậy, vậy ta trước hết ở trong thành ở tạm hạ xuống, chờ các ngươi đại trưởng lão trở về thuận tiện mở mang kiến thức một chút cái này phòng đấu giá. Mộ Dung Vũ lúc này liền xác định ra. Hắn còn không có kiến thức quá những phòng đấu giá này, lần này là dự định đi mở mang hiểu biết. Hơn nữa, rời đi ẩn tiên cốc sau khi, hắn cũng không có chỗ để đi. Đã như vậy, chúng ta Bát Đạt Thông mặt sau cũng có mấy gian phòng khách, nếu như tiên sinh không ngại, đúng là có thể đi những kia nghỉ ngơi. Như vậy rất tốt. Mộ Dung Vũ cười cợt, gật đầu đáp lời đi. Ngược lại đều là miễn phí, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Mộ Dung Vũ bị sắp xếp vào Bát Đạt Thương Hội trong khách phòng tạm thời ở lại. Thời gian sau này bên trong... Hay là bởi vì cái này sắp sửa cử hành buổi đấu giá quan hệ càng ngày càng nhiều người tiến vào Thượng Thanh Thành bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Thượng Thanh Thành càng ngày càng náo nhiệt lên. Thời gian như nước chảy, loáng một cách liền qua, trong chớp mắt liền quá khứ nửa tháng, ngày mai chính là phòng đấu giá cử hành tháng ngày. Nửa tháng này tới nay, Mộ Dung Vũ hay là đang tu luyện, hoặc là ở Thượng Thanh Thành bên trong đào bảo vật. Trong quá trình này, hắn đúng là gặp phải một chút người quen. Nguyên Hư Môn đệ tử, Hư Thiên Tông đệ tử. Chỉ là, khi này những người này phát hiện đến Mộ Dung Vũ thân phận sau khi, liền có chút dục già dục dịch. Chỉ có điều, không ai dám ở Thượng Thanh Thành động thủ thôi. Hơn nữa, khi bọn họ biết được Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chúa tể Bát Đạt Thương Hội sau khi, chính là liền ở bên ngoài theo dõi cũng không dám. Bát Đạt Thương Hội là cái gì? Tùy tiện tìm một cái cớ là có thể giết chết bọn họ. Ở ngày cuối cùng, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên nhìn thấy một cái người quen. Nói đúng ra là hai cái người quen. Một cái là hắn từng thấy, một cái nhưng là chưa từng thấy, thế nhưng là cùng hắn có liên quan lớn lao. Nguyên Hư Môn môn chủ cùng Hư Thiên Tông tông chủ. Khi này hai người cùng Mộ Dung Vũ gặp gỡ thời gian càng là suýt chút nữa ra tay muốn đem Mộ Dung Vũ cho bắt. Chỉ là trước sau không dám động thủ. Dù cho bọn họ là bán tiên cấp bậc tồn tại, muốn ở Thượng Thanh Thành động thủ. Coi như cho một cái vải nước bọn họ làm đảm bọn họ cũng không dám trực tiếp động thủ. Bất quá Mộ Dung Vũ liền không tốt như vậy tính khí nhịn được. Ở gặp phải hai người sau khi... Liền đối với hai người một trận chửi ầm lên, mắng bọn họ giận sôi lên. Xé ra thể diện sau khi, Mộ Dung Vũ căn bản không muốn cho hai người bọn hắn cái gì mặt mũi. Dù cho là mười môn phái lớn trưởng môn thì lại làm sao? Nếu không là Mộ Dung Vũ thực sự là không nắm đem bọn họ đánh chết, bằng không, hắn đã sớm động thủ. Coi như không bên ngoài động thủ, hắn cũng phải làm cái gì đánh lén loại hình. Đem hai người này trưởng môn mắng một cái máu chó đầy đầu sau khi Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng vui sướng trở lại Bát Đạt Thương Hội. Mộ Dung tiên sinh đại trưởng lão đã chờ đợi đã lâu. Mộ Dung Vũ mới vừa trở về, Ngô Đông liền tiến lên đón nói rằng. Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, vội vã theo Ngô Đông hướng đi Thương Hội hậu viện. Mới vừa nhảy vào trong phòng. Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi ở trên ghế. Bên cạnh trên bàn, một bình trà nóng tỏa ra nhàn nhạt hơi nước, một luồng trà hương xông vào mũi. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, nhìn về phía cái kia lão giả râu tóc bạc trắng. Cùng tu sĩ bình thường không giống nhau, người này liền như một cái chính đang hưởng thụ nhân sinh lão gia tử giống như vậy, trên người không có cường giả sắc bén. Không có cường giả khí thế, không có thương nhân hơi tiền. Ngược lại, người này nhưng là cho Mộ Dung Vũ vô cùng cảm giác thân thiết. Đây là một loại vô cùng tự nhiên cảm giác, tuyệt đối không phải tu luyện công pháp gì dẫn đến. Bất luận từ đâu một mặt xem, ông lão này đều chỉ là như thế gian lão gia gia giống như vậy, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Không nên nói khác nhau ở chỗ nào, chính là thế tục bằng chừng ấy tuổi lão gia tử trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít xương chiều vẻ. Chỉ là trên người người này nhưng là phấn chấn phồn thịnh, như một cái mặt trời mới mọc giống như vậy tràn ngập sức sống. Ngô Đông gặp đại trưởng lão. Ngô Đông lập tức hướng lão gia hành lễ thức tỉnh Mộ Dung Vũ. Nguyên lai, hắn chính là Bát Đạt Thương Hội đại trưởng lão Tề Dương. Mộ Dung Vũ trong lòng tiếng lóng một câu, tiếp theo cũng ôm quyền hành lễ nói rằng: tiểu tử Mộ Dung Vũ gặp Tề Dương đại trưởng lão. Tề Dương nhìn lại, một bộ hiền lành dáng dấp quay về hai người gật gù, nói rằng: đều ngồi đi. Mộ Dung Vũ gật gù, cũng không lập gì, trực tiếp ở bàn một mặt khác ngồi xuống. Mà Ngô Đông nhưng là cáo từ đi ra ngoài. Nghe nói Mộ Dung tiểu hữu đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Tề Dương cho Mộ Dung Vũ tự mình rót một chén trà, sau đó cười nói. Mộ Dung Vũ nhất thời có chút kinh hoàng. Người này mặc dù coi như lại như là một cái khuôn mặt hiền lành lão gia tử. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không có quên thân phận và địa vị của hắn. Một nhân vật như vậy dĩ nhiên tự mình cho mình châm trà, Mộ Dung Vũ ở cảm giác khiếp sợ đồng thời, rồi lại có chút bội phục cái này lão gia tử. Dù sao, đến hắn loại tu vi này cùng thân phận địa vị, có thể thấy Mộ Dung Vũ loại này tiểu tu sĩ một mặt cũng đã là vô cùng nể tình, còn muốn cho Mộ Dung Vũ châm trà. Này đã không phải nể tình đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hạp một cái, nhất thời gắn bó sinh hương. Trà ngon. Mộ Dung Vũ không khỏi than thở một tiếng. Hắn cũng chỉ có thể phẩm ra điểm ấy, còn chân chính thưởng thức trà trước hắn ở Mộ Dung gia liền trà ngon đều chưa có thử qua, huống hồ địa vị thấp, lại tại sao có thể có cơ hội thưởng thức trà. Đặt chén trà xuống, Mộ Dung Vũ nhìn về phía Tề Dương, sau đó cười nói. Tựa hồ lão gia tử đối với ta khá là cảm thấy hứng thú chứ. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là. Ngươi là chỉ khối này Bát Đạt lệnh. Tề Dương hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu. Nếu như ta nói, ta nhìn chúng tiềm lực của ngươi, ngươi tin không? Tề Dương mặt mang ý cười nói rằng. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, hắn đương nhiên không tin. Những này dao động những người khác vẫn được, còn chưa đủ lấy dao động hắn. Chỉ thấy hắn lắc đầu cười nói. Ta xem không chỉ điểm này đi. Ta tương đối hiếu kỳ chính là, ngoại trừ vừa ý tiềm lực của ta ở ngoài, lão gia tử còn vừa ý ta nơi nào. Hoặc là nói trên người ta món đồ gì là lão gia tử khá là cảm thấy hứng thú. Tề Dương hạp một cách trà, sau một hồi lâu mới nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, lời này nói rồi cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là có hay không bởi vì không biết ta tại sao đưa ngươi Bát Đạt lệnh mà trong lòng không khoan khoái. Thậm chí không muốn thừa phần của ta đây ăn tình. Mộ Dung Vũ gật đầu, vốn là chính là như vậy. Thậm chí hắn còn cân nhắc qua, nếu như hôm nay không biết Tề Dương vì sao phải đưa chính mình Bát Đạt lệnh nguyên nhân, hắn thậm chí sẽ đem Bát Đạt lệnh trả lại. Dù sao, cái gì cũng không biết đồ vật, dùng cũng không an lòng a. An tình. Mộ Dung Vũ ngươi tiềm lực to lớn, tương lai có bất phàm thành tựu. Mà cho nên ta đưa ngươi Bát Đạt lệnh, chính là để ngươi nợ ta Bát Đạt Thương Hội một an tình. An tình. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, Bát Đạt Thương Hội chính là tu chân giới bá chủ một trong, muốn một món nợ ăn tình của ta làm cái gì? Ta có thể làm cái gì đấy? Đầu tiên là tạm thời không thể thế nhưng đều sẽ. Đương nhiên, hay là ngươi một cách nhân tình kia ta chưa dùng tới. Dù cho hữu dụng đến một ngày kia, ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu, ta chỉ cần ngươi đủ khả năng sự tình liền đã đủ. Chỉ đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ ngờ vực. Chỉ đơn giản như vậy. Tề Dương cười nhạt, tiện đà cho Mộ Dung Vũ tăng thêm nước trà. Tiểu hữu này một phen đến đây không chỉ là bởi vì cái vấn đề này chứ. Chẳng bằng quên đi tất cả, cùng ta một đạo thưởng thức trà làm sao. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Xác định Tề Dương ý nghĩ sau khi trong lòng hắn tuy rằng vẫn còn có chút ngờ vực. Thế nhưng là đã thanh tính lại. Ô ô.